Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2761 tính sổ. Chuyện là như thế này. Lăng Phi Phàm người này cá tính bay lên. Không giống Lăng Kiến Tuyết như thế ngọt ngào. Bình tĩnh. Hắn càng giống là Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn phong mang tất lộ. Dễ dàng gây chuyện. Không phải sao? Hắn cũng bởi vì một chuyện nhỏ cùng một cách khác nhất trọng thiên tiên vương đòn khiêng lên. Hai người đánh một trận. Đối phương thua. Kết quả người kia lại là một cái cửu trọng thiên tiên vương tiểu đệ. Trực tiếp trêu đến người cường giả này xuất thủ. Nguyên bản nhất trọng thiên tiên vương đánh nhau. Làm sao lại dẫn xuất cửu trọng thiên cường giả đâu? Cái này nổi lại đến Lăng Hàn đến cõng. Bởi vì cái này cửu trọng thiên tiên vương gọi ngự vô địch. Ngự ra cùng Lăng Hàn nhưng nói là lão oan gia. Cho nên ngự vô địch vừa nghe nói người này họ Lăng, không nói lời gì liền chạy ra, đem Lăng Phi Phàm hành hung một trận. Theo lý thuyết, võ viện bên trong là nghiêm cấm cao giai tiên vương đối đê giai tiên vương xuất thủ. Trừ phi chênh lệch tại hai cái cảnh giới bên trong. Ngự vô địch dám làm như thế. Đó là bởi vì phụ thân của hắn. Ngự hư tiên vương. Hiện tại chẳng những thành thiên tôn. Hơn nữa còn bước vào hai tầng. Ngự hư tiên vương ban đầu ở tiên vực thiếu chút nữa thành tựu thiên tôn. Cần cũng chỉ là nhiều thời gian hơn hay là một điểm cơ duyên. Đi vào viêm xương vị diện về sau. Nơi này tu luyện hoàn cảnh đủ tốt. Lại thêm có một cái kỷ nguyên thời gian. Tự nhiên để hắn bước ra một tầng. Hắn rất bất phàm qua nhiều năm như thế lại thành công bước ra bước thứ hai. Lão tử thành tựu thiên tôn. Ngự vô địch đương nhiên có thể khoa trương. Hắn không có thành tựu hoàn mỹ tiên chủng, trên thực tế đây cũng chỉ là một cách âm mưu. Thành tựu thiên tôn hy vọng vô cùng xa vời. Liền ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cũng bởi vì Lăng Phi Phàm họ Lăng. Cho nên hắn liền đem Lăng Phi Phàm đánh thành trọng thương. Không có nguyên nhân khác. Chính là khó chịu cái này họ. Mặc dù hắn sự thực bên trên là đánh đối người. Lăng Kiến Tuyết biết về sau, liền đi tìm ngự vô địch lý luận, kết quả lại đánh. Hắn ngược lại không yếu hơn ngự vô địch. Làm sao ngự vô địch ở chỗ này kinh doanh nhiều năm? Có thật nhiều cửu trọng thiên bằng hữu. Những người này đồng loạt ra tay. Lăng Kiến Tuyết tự nhiên không địch lại. Đồng dạng bị đánh thành trọng thương. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Lăng Hàn sắc mặt âm trầm, đều cho là hắn đã chết rồi sao, dám như thế khi dễ con của hắn cùng cháu trai. Cái này hay vẫn là ngự vô địch không biết Lăng Kiến Tuyết phụ tử thân phận. Nếu không, nói không chừng hắn cũng không phải là hạ nặng tay, mà là hạ tử thủ. A, hắn một cái kỷ nguyên không có giết người, tất cả mọi người quên hắn tồn tại đúng hay không? Tốt. Vậy hắn liền đến giết người. Lăng Hàn hướng Trần Sương Sương nói chiếu cố tốt hai người bọn họ, ta đi giết người. Trần Sương Sương không khỏi kích động, nàng xưa nay không biết mình nghe được giết người hai chữ lại sẽ có loại rơi lệ xúc động. Đây chính là võ viện quy củ xâm nghiêm, kia là thiên tôn định ra tới. Lăng Hàn lại là không chút do dự muốn đi giết người, đây là một cái phụ thân phẫn nộ cùng yêu. Võ viện rất lớn, nhưng đối với Lăng Hàn tới nói nhưng lại rất nhỏ. Hắn một tầng lại một tầng, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Cũng đã đi tới ngự vô địch động phủ chỗ dưới ngọn núi. Nếu như Lăng Phi Phàm bị đánh về sau, võ viện phương diện kịp thời ra mặt, nghiêm trị ngự vô địch, vậy chỉ cần bẩm công xử lý. Lăng Hàn cũng không phải nhất định phải phá hư quy củ. Nhưng cho tới bây giờ võ viện phương diện vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Liền để Lăng Hàn vô cùng phẫn nộ. Đã võ viện mặc kệ, vậy cũng đừng trách hắn người phụ thân này tự mình xuất thủ. Hắn từng bước một leo núi, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Ngươi là người phương nào? Động phủ trước có người trông coi, lập tức hướng về Lăng Hàn quát. Đây là một cái tam trọng thiên tiên vương. Tự nhiên không có khả năng thả ở trong mắt Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn cũng không có lạm sát kẻ vô tội thói quen. Nhân tiện nói đem Ngự Vô Địch kêu đi ra. Ta muốn cùng hắn tính bút chướng. Lớn mật cái này tam trọng thiên tiên vương lập tức trách mắng. Lăng Hàn lắc đầu, một trưởng vỗ ra, nhấn về phía trước. Hắn một trưởng này nhẹ nhàng, giống như cái gì lực cũng vô dụng. Bởi vậy kia tam trọng thiên tiên vương cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Đồng dạng một quyền đối Lăng Hàn nghênh đón. Bành! Chỉ là một cái tiếp xúc hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Cả người xương cốt đều bị chấn động đến vỡ nát. Nhưng Lăng Hàn trung quy là thủ hạ lưu tình. Cũng không có đem hắn đánh chết. Cố lực lượng này cũng không có như vậy dừng lại. Lại oanh đến trên ngọn núi. Oanh! Trong tiếng nổ, Ngự Vô Địch động phủ trong nháy mắt liền bị san bằng. Hưu, một bóng người bay ra đứng ở bên trên bầu trời. Chính là Ngự Vô Địch. Hắn tóc đen đầy đầu tung bay. Trên mặt tràn đầy lửa giận. Lại có thể có người dám oanh kích động phủ của hắn. Cũng quá to gan lớn mật đi. Ngươi là ai? Hắn hướng về Lăng Hàn quát. Lăng Hàn lắc đầu, cái này không biết ta rồi. Ngự Vô Địch nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn có chút quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không đến cùng là ai. Dù sao, Lăng Hàn kỷ nguyên này đều tại khổ tu. Để ánh mắt của hắn, khí chất đều có biến hóa rất lớn. Lại thêm Ngự Vô Địch đã sớm coi là Lăng Hàn chết rồi. Lại thế nào có thể sẽ nghĩ đến Lăng Hàn trên thân đâu. Bất quá, hắn cuối cùng cùng Lăng Hàn có đại hận. Nhìn nhiều mấy lần về sau, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Cắn răng nói Lăng Hàn. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông nhận ra Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi thế mà còn chưa chết? Ngự Vô Địch oán hận nói. Lúc trước hắn bị Lăng Hàn đại bại, không thể không sớm đột phá tiên vương, mà đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện về sau. Lăng Hàn càng là sáng tạo ra từng cái thần thoại, truyền thuyết, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Vốn cho là hắn một cái kỷ nguyên không ra, đã chết tại xung kích thiên tôn trên đường, không nghĩ tới lại xuất hiện. Lăng Hàn gật đầu, hôm nay bị ngươi đả thương hai người. Một cái là nhi tử ta, một cái là cháu của ta. Cho nên, ta là tới tính bút chướng này. Ngự Vô Địch đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lạnh, sớm biết ta hẳn là ra tay càng nặng một chút. Hắn mười phần khoái ý, không thể tại Lăng Hàn trên thân chiếm được thượng phong, lại đem cửu nhân hậu đại cho thu thập. Thoải mái, rất thoải mái. Hắn nhìn xem Lăng Hàn, khóe miệng hơi nhích lên. Hiện tại đánh đều đánh, ngươi lại có thể làm gì? Giết ngươi! Lăng Hàn dùng mười phần bình tĩnh ngữ khí nói. Ha ha, đây là võ viện, ngươi dám ra tay? Ngự Vô Địch tia không hề sợ. Lăng Hàn không nói thêm gì nữa, dưới chân khẽ động, liền hướng về Ngự Vô Địch đi đến. Dám! Ngự Vô Địch xuất thủ, oanh, hắn nắm lên một cái đại đạo hướng về Lăng Hàn rút tới. Bành! Đại đạo nện ở Lăng Hàn trên thân, lại là ngay cả một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Lăng Hàn đưa tay bắt lấy Ngự Vô Địch cổ, thật giống như sách gà con giống như, đem hắn sách. Cực kỳ đơn giản, Ngự Vô Địch tứ chi loạn động, cực lực giãy giụa. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Làm sao mình tại Lăng Hàn trước mặt cư nhiên như thế đến không chịu nổi một kích. Lúc trước ở trên tiên lộ thời điểm, hắn chí ít cũng có thể liều cái tám lạng nửa cân. Chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai người căn bản không phải một cái cấp độ bên trên. Ngươi không dám giết ta, Ngự Vô Địch gương mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Bởi vì hắn biết đây là võ viện. Lăng Hàn không dám hạ sát thủ. Tự nhiên không sợ. Mang ta đi tìm kia đồng loạt ra tay người. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ngự Vô Địch là chủ hung. Phải chết. Nhưng mấy cái khác đả thương con trai mình người cũng đừng hòng tốt hơn. Nhất định phải nghiêm trị. Nằm mơ, Ngự Vô Địch trừng mắt Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ là tay nắm chặt lại. Lực lượng đáng sợ trào lên. Tạp tạp tạp. Ngự Vô Địch xương cốt lập tức phát ra rên rỉ. Ta dẫn ngươi đi. Ngự Vô Địch thỏa hiệp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2762 giận dữ. Ngự Vô Địch đáp ứng mang Lăng Hàn đi tìm hắn tiểu đồng bọn. Cũng không chỉ là bởi vì hắn chịu không được dạng này tra tấn. Mà là muốn để Lăng Hàn đi ra ngoài. Khiến người khác nhìn thấy hình dạng của hắn. Tự nhiên sẽ kinh động võ viện phương diện. Phái người tới cứu hắn. Hắn tin tưởng Lăng Hàn nhất định là bước vào chuẩn thiên tôn, thậm chí mạnh hơn, mới có thể một kích đem hắn cầm xuống. Dựa vào thiên tôn khi dễ người, võ viện khẳng định sẽ quản. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một ngọn núi phía dưới. Đây là Ngự Vô Địch một cái tiểu đồng bọn chỗ ở. Người kia gọi Trình Phi Văn. Cũng là một cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng tổ tiên cũng không có thiên tôn cấp cường giả. Cái này tiểu tập thể lợi dụng Ngự Vô Địch cầm đầu. Bởi vì chỉ có phụ thân hắn là thiên tôn. Hơn nữa hay vẫn là hai tầng. Lăng Hàn lấy ra một khối tiên kim. Trực tiếp luyện hóa thành một cây xiềng xích. Đem Ngự Vô Địch buộc. Sau đó kéo đi lấy lên núi. Núi này bên trên cũng không chỉ một cái động phủ. Bởi vậy Lăng Hàn kéo lấy Ngự Vô Địch lên núi một màn cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Bọn hắn ai cũng chấn kinh. Đây chính là Ngự Vô Địch ạ. Đường đường cửu trọng thiên tiên vương. Càng có một vị hai tầng thiên tôn lão tử. Làm sao bị người xem như là giống như chó chết kéo đi. Mà cái kia lôi kéo Ngự Vô Địch mãnh nhân là ai đâu. Lúc trước cùng Lăng Hàn cùng ở tại võ viện người. Hiện tại cơ bản đã lên ngoại vực chiến trường. Ít có người còn lưu tại nơi này. Bởi vậy cũng không có người nhận ra Lăng Hàn. Võ viện bên trong lúc nào ra như thế một cách yêu quái. Ngự Vô Địch chỉ cảm thấy mất hết thể diện. Như thế bị người kéo lấy ở trong võ viện xoay quanh. Hắn về sau còn thế nào diễu võ dương oai, chỉ cần có người đề cập chuyện hôm nay. Chỉ sợ hắn liền muốn xám xịt đào tẩu a. Hắn cắn răng, hắn thề, hắn nhất định sẽ xin phụ thân xuất thủ đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. A, hắn kêu thảm, thân thể cùng mặt đất ma sát, để da của hắn vỡ vụn, tươi huyết lưu đầy đất. Đây là bởi vì Lăng Hàn ở trên người hắn thực hiện lực lượng đáng sợ. Lại thêm nơi này đại địa bị thiên tôn rèn luyện qua. Cứng rắn vô cùng. Giống như dùng ma bàn tại ép đậu nành giống như. Dù là hắn là cửu trọng thiên tiên vương đều là gánh không được. Lại nói. Hắn tu vi đã bị phong. Căn bản là không có cách điều động quy tắc đến hộ thân. Lăng Hàn không hề đồng tình chi tâm. Sớm tại Ngự Vô Địch hướng con của hắn. Cháu trai xuất thủ lúc. Hắn liền đã phán quyết Ngự Vô Địch tử hình. Hắn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Một đường lên núi. Tất cả mọi người là lấy làm kỳ, nhao nhao đi theo, đồng thời tự nhiên có người hướng võ viện phương diện phản ứng tình huống. Động tính này có chút lớn. Không đợi Lăng Hàn kéo lấy người tới đỉnh núi. Người ở phía trên ngược lại là đã được đến tin tức. Nhao nhao đi ra. Ngự huyên nhìn thấy Ngự Vô Địch thế mà bị kéo túm trên mặt đất. Trình Phi Văn kinh hãi. đây là tình huống như thế nào? Ngươi chính là Trình Phi Văn, Lăng Hàn hỏi. Ngươi thật to gan, lại dám như thế làm nhục võ viện đệ tử, Trình Phi Văn quát lớn. Võ viện bên trong, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không cao hơn nhị trọng thiên, có thể tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần không giết người, tạo thành không thể khôi phục trọng thương là được. Nhưng là có thể đả thương người cũng không đại biểu có thể ô nhục người. Giống Lăng Hàn dạng này coi ngự vô địch là thành chó chết lôi kéo, cái này thực là vượt ra khỏi cực hạn. Lăng Hàn gật gật đầu, đưa tay hướng về Trình Phi Văn bắt tới. Trình Phi Văn vội vàng lui. Ngay cả ngự vô địch đều bị Lăng Hàn cầm xuống. Vậy hắn chiến lực cùng ngự vô địch chỉ là tương đương. Tuyệt không có khả năng là Lăng Hàn đối thủ. Chỉ là Lăng Hàn chiến lực có thể địch hai tầng thiên tôn, chỉ là cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể lẫn mất rơi. Một trưởng đè xuống, Trình Phi Văn liền bị Lăng Hàn cầm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Phi Văn vừa giận vừa sợ. Lăng Hàn không đáp, đem Trình Phi Văn cũng thắt ở trên xiềng xích kéo lấy xuống núi. A, Trình Phi Văn phát ra gầm thét, đây là vô cùng nhục nhã a. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, hắn muốn tìm đi tìm người thứ ba. Tất cả mọi người là vây xem. Gia hỏa này nghiêm trọng tiện đạp võ viện quy củ. Khẳng định sẽ có cường giả ra mặt trấn áp hắn. Đến lúc đó lại hội kết thúc như thế nào? Thương thương thương. Xiềng xích trên mặt đất ma sát. Phát ra chói tai thanh âm. Mà ngự vô địch cùng Trình Phi Văn đều tại kêu thảm. Bọn hắn được phong tu vi. Làn da tại ma sát bên trong phá vỡ. Tươi huyết lưu trôi. Trên mặt đất lưu lại một đảo vết máu. Trừ phi bọn hắn đều là tiên vương, chỉ là dạng này đổ máu cũng đủ để cho bọn hắn tử vong. Dù là như thế, bọn hắn cũng là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Rất nhiều người không rõ chân tướng, đều là xì xào bàn tán. Nói Lăng Hàn tàn nhẫn. Thế mà như thế đối đãi võ viện đệ tử. Ngươi đủ chưa? Làm Lăng Hàn mới vừa đi xuống núi thời điểm, liền nghe được một thanh âm tại trong lỗ tai của hắn vang lên. Lăng Hàn ngẩng đầu, ánh mắt tắc thì nhìn về phía chỗ xa xa sơn phong, lắc đầu chưa đủ. Thanh âm này chỉ có hắn nghe được. Bởi vậy gặp Lăng Hàn nói một mình, tất cả mọi người là không hiểu thấu. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Lại là cái gì ý tứ? Không đủ cái gì không đủ? Ai? Một tiếng trầm thấp thở dài âm thanh vang lên bên tai mọi người. Liền gặp một người áo xám xuất hiện. Hắn nói: "Nể tình thân nhân ngươi bị thương phân thượng, bản tôn cho phép ngươi xuất thủ trừng trị. Nhưng bây giờ quá mức. Hồng Vân đại nhân, mọi người không có cách nào không quỳ xuống xuống dưới. Đây là một vị hai tầng thiên tôn, cũng là hiện tại trong võ viện người mạnh nhất." Ngự vô địch cùng Trình Phi Văn tỉnh hồn lại, ai cũng lớn tiếng gọi xin Hồng Vân đại nhân làm chủ. Ở trong võ viện công nhiên đệ tử khác, đây tuyệt đối phá hủy quy củ. Mà trước mắt bao người, Đỏ Vân Thiên Tôn có thể như không có việc gì vùi lấp quá khứ sao? Không có khả năng. Hai người này chính là muốn kích Đỏ Vân Thiên Tôn xuất thủ trừng trị Lăng Hàn. Lăng Hàn không chút biểu tình trước đó bọn hắn những người này nhục nhã, làm tổn thương ta nhi tử thời điểm, lại không quá mức sao? Một đối một là luận bàn. Quần ở đây tính toán là cái gì? Đã bọn hắn không tuân quy củ, vậy ta cần gì phải thủ cái gì quy củ? Thì nên trách không được bản tôn. Đỏ Vân Thiên Tôn thở dài, đưa tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Nếu như Lăng Hàn chỉ là trong âm thầm đối phó ngự vô địch, vậy hắn khả năng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ không được. Hắn lại không ra tay, lại đem võ viện uy nghiêm đặt chỗ nào? Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền nghênh tiếp. Bành! Hai người kình lực đụng vào nhau, lập tức dẫn động siêu cấp lớn phong bạo. mà ánh mắt sắc bén người yêu nguyên có thể bắt được. Đỏ Vân Thiên Tôn thế mà bị đánh bay. Trời ạ, hai tầng Thiên Tôn xuất thủ thế mà không địch lại Lăng Hàn. Làm phong bão lui tán về sau, đám người thấy được rõ ràng. Lăng Hàn yêu nguyên đứng ngạo nghễ tại nguyên địa. Cái eo thẳng tắp, thần sắc kiên nghị, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo mãnh liệt sát ý. Hôm nay bất kể là ai tới, hắn cũng phải làm cho mấy cái kia tổn thương nhi tử, người cháu nỗ lực vốn có đại giới. T. Đỏ Vân Thiên Tôn tắc thì ngược lại rút khí lạnh. Hắn là nhân vật bậc nào? Lập tức liền phát hiện Lăng Hàn vừa rồi một kích kia hoàn toàn là nhục thân chi lực, cũng không có điều động thiên địa vĩ lực. Nhưng chính là như thế, cũng vượt trên hắn. Hắn mặc dù còn không có đem hai tầng tu đến viên mãn, nhưng làm sao cũng là hai tầng Thiên Tôn a. Thế mà lại không địch lại. Đây là như thế nào quái vật a? Mà Ngự Vô Địch cùng Trình Phi Văn tắc thì tuyệt vọng, ngay cả hai tầng Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của Lăng Hàn sao? Nếu thật là dạng này, vậy coi như Ngự Tư Thiên Tôn trở lại có thể trấn áp được Lăng Hàn sao? Thiên Tôn có được không thể tưởng tượng đặc quyền. Chỉ cần không đầu nhập vào cuồng loạn, nhục nhã một chút cửu trọng Thiên Tiên Vương đây tính toán là cái gì? Cái nhục ngày hôm nay bọn hắn còn có thể chiếm được trở lại sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2763 mặc kệ mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người là lắc đầu. Ngự Vô Địch ỉ vào phía sau có cái hai tầng Thiên Tôn cha xoắn suýt giúp đỡ. Khi dễ Lăng Kiến Tuyết, sao có thể nghĩ đến người ta cũng có một cái hai tầng Thiên Tôn cha? Không phải sao? Người ta lão tử đến báo thù, cái này có thể quái Lăng Hàn sao? Ai nhi tử bị người tại mí mắt nổi tình phía dưới khi dễ hội không có tì khí? Ngươi không phải hai tầng Hồng Vân Thiên Tôn mở miệng, hắn tràn đầy khẳng định. Hai tầng tuyệt không phải dạng này. Hắn rất rõ ràng, không phải hai tầng kia là mấy bước. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Lăng Hàn vừa rồi cùng Hồng Vân Thiên Tôn lẫn nhau liều một cái. Tại trên thực lực thế nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vậy ít nhất cũng nên từ hai tầng Thiên Tôn cất bước đúng hay không? Lăng Hàn cười một tiếng không phải. Hồng Vân Thiên Tôn tràn đầy nghi hoặc. Đối phương minh sáng không có rút ra nguyên thế giới bản chất lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân liền có thể cùng hắn so sánh. Thậm chí càng hơn một bậc. Như vậy đối phương tu vi khẳng định phải là ba bước lên. Nhưng vấn đề là đối phương vì cái gì không sử dụng toàn lực đâu. Ngươi vì con báo thù đều ở trong võ viện đại náo còn có cái gì tốt cố kỵ? Chẳng lẽ... Ánh mắt của hắn nhảy một cái, trong lòng hiện lên một cái khả năng để hắn toàn thân đều muốn run rẩy. Chuẩn Thiên Tôn hắn nói ra. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều xôn xao. Chuẩn Thiên Tôn làm sao có thể mở cái gì siêu cấp trò đùa? Có thể đối đầu hai tầng Chuẩn Thiên Tôn sao? Ha ha, vấn đề là... Một câu như vậy thiên đại trò đùa nói lại là ra ngoài Hồng Vân Thiên Tôn miệng. Một vị chân chính hai tầng Thiên Tôn. Người ta hội nhìn lầm, người ta nhãn lực hội không có mình cao minh, người ta hội cố ý nói láo sợ nghe. Lăng Hàn ngược lại là không có muốn giấu diêm, gật gật đầu không tệ. Ngươi là Lăng Hàn. Một cái kỷ nguyên trước cái kia Lăng Hàn Hồng Vân Thiên Tôn lại nói. Hắn nghĩ... Một cái kỷ nguyên trước thời điểm, hắn hay vẫn là một tầng Thiên Tôn. Nghe nói tầng thứ nhất chiến trường không gian tới một cái mãnh nhân. Nhẹ nhóm liền giết tiến vào tổng bảng. Lúc đó hắn còn muốn đợi Lăng Hàn rảo bước tiến lên Thiên Tôn vị. Tiến vào tầng thứ hai không gian thời điểm. Xem thật kỹ một chút cái này nhân tài mới nổi. Kết quả, Lăng Hàn lại là mất tích. Nhưng là cùng Lăng Hàn nổi danh Ngô Hạo Dương lại là lực lượng mới xuất hiện. Hiện tại đã là 4 tầng thiên tôn. Cùng tân khí hổ. Lâm U Liên đặt song song. Hợp xưng Tam Vương. Là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Vốn cho rằng Lăng Hàn chỉ có thể làm Ngô Hạo Dương vật làm nền. Chú giải. Nhưng không có nghĩ đến cách nhiều năm như vậy về sau. Hắn lại xuất hiện. Chuẩn thiên tôn có thể địch 2 tầng. Vậy hắn đạt tới 4 bước về sau. T. Hồng Vân thiên tôn không dám nghĩ. Vị này chủ ngày sau sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Lăng Hàn, cái này dù sao cũng là võ viện. Ngươi cũng lui một tầng như thế nào, hắn khuyên nhủ. Đến một lần hắn xem trọng Lăng Hàn tương lai. Thứ hai, Lăng Hàn cũng dùng thực lực đã chứng minh có được địch nổi 2 tầng năng lực. Có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Tự nhiên để hắn giải trừ nét mặt hầm hố. Ngự vô địch cùng Trình Phi Văn tắc thì phiền muộn vô cùng. Bọn hắn thế nhưng là người bị hại. Ngươi thế mà ngay trước mặt của bọn họ đối người hành hung hảo ngôn hảo ngữ. Lăng Hàn lắc đầu, không có khả năng. Hôm nay ta nhất định phải làm cho người hành hung trả giá đắt. Ngươi mới là người hành hung. Ngự vô địch cùng Trình Phi Văn ở trong lòng kêu lên, miệng bên trong lại chỉ có thể phát ra rên rỉ, đau nhức a. Lăng Hàn kéo lấy 2 người tiếp tục đi tới, mà Hồng Vân Thiên Tôn tắc thì sắc mặt khó coi. Hắn hẳn là ngăn cản. Nhưng hắn là vừa vặn tới đón ban tòa trấn võ viện. Toàn bộ võ viện liền hắn một cái thiên tôn. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ. Lại thế nào ngăn cản được đâu. Đi lên lằng nhằng. Kia là tự rước lấy nhục. Đừng tuôn ra 2 tầng thiên tôn không địch lại chuẩn thiên tôn thiên đại tin tức tới. Trong mắt hắn, mình một thế anh minh nhưng xa xa so ngự vô địch 2 người tính mệnh trọng yếu. Chết thì đã chết đi, dù sao hắn đã ngăn trở, không thể ngăn trở mà thôi. Lăng huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt, Hồng Vân Thiên Tôn nghiêm nghị nói. Sau đó xoay người rời đi. Hắn sẽ đem trong chuyện này báo. Về phần về sau hội xử lý như thế nào Lăng Hàn. Vậy thì nhìn những đại nhân vật kia ý tứ. Đi, đi. Tất cả mọi người là há to miệng, nói không ra lời. Ngươi không phải tỏa trấn võ viện sao? Hiện tại có người công nhiên hành hung, ngươi thế mà mặc kệ. Không phải Hồng Vân đại nhân không muốn quản, mà là người này quá cường đại, ngay cả Hồng Vân đại nhân cũng không áp chế nổi. Có người nói ra tình hình thực tế. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Hồng Vân đại nhân nói, đây là một cái kỷ nguyên trước nhân vật. À, ta nghĩ đi lên. Một cái kỷ nguyên trước đó xác thực có cái mãnh nhân, các ngươi nhìn thấy vạn cổ thạch bên trên kia Trương Tam Lý Tứ danh tiếng sao, chính là Lăng Hàn lưu lại. Còn có, nghe nói hắn tại ngoại vực chiến trường thời điểm, chỉ dùng 10 mấy vạn năm liền giết tiến vào tổng bảng TOE 100. Tuyệt đối là quái vật chi cực. Ngô Hạo Dương, các ngươi biết a, lúc trước Lăng Hàn thế nhưng là lực áp Ngô Thiên Vương, được phong kia một đời mạnh nhất. T. Tất cả mọi người là nhe răng. Nói khác đều rất trừu tượng. Nhưng Ngô Hạo Dương uy danh cũng quá cường thịnh. Chỉ dùng 1 tỷ 2 năm liền trở thành 4 tầng thiên tôn. Nhưng từ 4 tới 5 bước này vượt qua quá khó khăn. Cho nên mới một mực dừng lại tại 4 bước. Đây là vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu. Cùng tân khí hổ. Lâm U Liên tỉnh xưng tam đại thiên vương. Tương lai cũng có thể thành tựu 7 tầng. Là nguyên thế giới hy vọng. Mà Lăng Hàn lúc trước. Thế nhưng là so Hạo Hạo Dương còn phải cao hơn một chút chút. Vậy hắn như thế yêu nghiệt đương nhiên tốt hiểu được. Lăng Hàn thần sắc không hề ba động. Hắn ở trong võ viện đi lại. Tìm được cái này đến cái khác khi dễ qua nhi tử người. Có ít người còn không có nhận được tin tức. Bị hắn trong đồng phủ bắt được chân tướng. Có ít người lại là nhận được tin tức chạy ra. Nhưng căn bản không có khả năng từ Lăng Hàn trong tay đào tẩu. Bị hắn cầm xuống. Bắt trở về võ viện. Trên xiềng xích buộc lấy người đã có 12 tên nhiều. Mà đây cũng là vây U Lăng Kiến Tuyết toàn bộ hung thủ. Lăng Hàn đem ngoại trừ ngự vô địch bên ngoài 11 người đều là treo. Sau đó đem ngự vô địch giẫm tại dưới chân. Ép lấy mặt của đối phương. Tại tiên vực thời điểm. Người này còn có thể xưng đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ lại ngay cả một trận chiến tư cách đều không có. Lăng Hàn. Ngươi ỷ vào tu vi cao hơn ta khi dễ người có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta cha trở lại. Nhất định chém ngươi thủ cấp ngự vô địch lớn tiếng kêu lên. Hai mắt phun lửa. Lăng Hàn gật đầu ta cùng ngự hư cũng có một chút sổ sách có thể coi là hắn trở lại. Ta liền đem hắn chém. Ngươi ngự vô địch không khỏi khí thế một yếu. Ngay cả Hồng Vân Thiên Tôn đều là không địch lại. Mà ngự hư Thiên Tôn rảo bước tiến lên hai tầng cũng không đến bao lâu. Càng thêm không thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Ta hỏi ngươi, nhưng hối hận Lăng Hàn hỏi. Ngự vô địch không còn dám gượng chống tuyệt đối tạm thời cúi đầu, liền gật gật đầu hối hận. Biết mình sai lầm rồi sao Lăng Hàn lại hỏi. Sai. Ngự vô địch thành thật. Được. Lăng Hàn gật gật đầu, một chỉ điểm ra, ba, ngự vô địch một cánh tay lập tức nổ tung, hóa thành huyết vũ. A ngự vô địch kêu thảm. Kém chút đã hôn mê. Hắn vốn cho rằng cúi đầu xuống Lăng Hàn liền sẽ buông tha mình. Nhưng hiển nhiên sai. Lăng Hàn lại là không hề đồng tình. Lại là chỉ điểm một chút qua. Ba. Ngự vô địch một cánh tay khác cũng nổ tung. Hắn căn bản không ngừng. Lại là chỉ điểm một chút qua. Ngự vô địch hai chân cũng nhất nhất nổ tung. Bốn phía có người nhìn xem đều là không dám lên tiếng. Gia hỏa này cũng quá hung áp. Cũng bởi vì ngự vô địch đánh con của hắn. Thế mà ngay tại trong võ viện công nhiên hành hình. Đây là muốn đem người sống Lăng Trì tiết tấu sao? Về sau tuyệt đối không thể cùng Lăng Kiến Tuyết kết lên thù. Không gặp được bất luận cái gì họ Lăng người đều muốn lấn mất xa xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2764 dọn dẹp. Lăng Hàn muốn chính là cách này hiệu quả. Ngươi gặp qua trong võ viện có ai dám khi dễ Lâm gia hậu nhân Ngô gia hậu nhân? Không có. Bởi vì Lâm Lạc, Ngô Chí Hồng đánh ra vô địch thanh danh. Ai cũng biết bọn hắn đã nhảy ra quy tắc hạn chế. Muốn giết người liền giết người. Không có người có thể ngăn cản. Cho nên cũng không người nào dám trêu chọc thân nhân của bọn hắn bằng hữu bởi vì vậy sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Lăng Hàn liền cũng muốn đánh ra dạng này hung danh. Uy danh. Bảo đảm thân nhân bằng hữu tuyệt đối an toàn. Nếu không để hắn làm sao tại ngoại vực chiến trường liều chết cuồng loạn. Lăng huyên Hồng Vân Thiên Tôn lại xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp còn xin nghĩ lại mà làm sao. Ta đã nghĩ rất kỹ. Lăng Hàn oanh ra một quyền, ba, ngự vô địch đầu lập tức bị đánh nát. Bang thiên địa rên rỉ, huyết vũ nhao nhao. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, hướng thiên đạo loại này ác nhân chết rồi, cũng xứng thiên địa buồn thương cho ta trở về. Hắn bộc phát uy năng. Oanh! Đầy trời mưa máu lập tức đi ngược chiều. Mà hắn uy thế tràn ngập. Phồng lên tại trong lòng của mỗi người. Cưỡng ép nhấn xuống thiên địa dương động bi thương chi ý. Đây là tại nghịch thiên A. Tất cả mọi người là nhe răng. Mặc dù tu luyện chính là hành vi nghịch thiên. Nếu không mỗi lần đột phá cũng sẽ không bị thiên kiếp oanh kích. Nhưng trên thực tế. Võ giả lại là bám vào tại thiên địa. Tựa như tiên vương liền đại biểu cho quy tắc. Cho dù là thiên tôn, vậy cũng cần điều động nguyên thế giới bản chất lực lượng mới có thể phát huy toàn uy. Khác biệt ở chỗ thiên tôn đã vượt ra. dù là đi đến vị diện khác cũng có thể có được lực lượng cường đại. Làm theo rút ra nguyên thế giới bản chất lực lượng. Không có cực hạn Vu Mố cách đặc biệt vị diện. Cho nên cho dù là thiên tôn kỳ thật cũng sẽ không cố ý cùng thiên địa là địch. Nhưng Lăng Hàn cưỡng ép nghịch chuyển thiên địa chi buồn lại không có tính thực chất ý nghĩa, cần gì chứ? Theo đại nhân vật nói, làm trái thiên địa hội có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thiên tôn đều muốn cẩn thận. Bang! Giữa thiên địa vang lên nổ lôi, từng đạo thiểm điện gấp bổ, nhằm vào lên Lăng Hàn. Nguyên bản cực kỳ cao cấp vì diện có cực lớn bao dung tính. Có lẽ 7 tầng thiên tôn toàn lực phát uy mới có thể bị nhằm vào. Nhưng ai để Lăng Hàn cố ý nghịch thiên? Cái này tự nhiên chọc giận thiên địa. Lăng Hàn không sợ, chỉ là lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Sự cường đại của hắn không phụ thuộc tại thiên địa, hoàn toàn ở tại tự thân. Đường của ta, dùng tự thân vì hạch. Ta không thay đổi vị diện, nhưng lại là vị diện. Lăng Hàn ở trong lòng nói, coi như bị thiên địa căm hận, hoàn toàn cách trở hắn rút ra thiên địa lực lượng, hắn cũng không quan trọng. Trận này thiên kiếp kéo dài đến nửa tháng mới tiêu tán, đại biểu cho thiên địa căm hận đạt đến cực cao trình độ. Hồng Vân Thiên Tôn đem Lăng Hàn sở tác sở vi báo cáo cho ngoại vực chiến trường cao tầng lúc, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Có đại nhân vật chủ trương nghiêm trị Lăng Hàn, cái này công nhiên phá hư võ viện quy củ, bản thân liền là sai lầm lớn. Hơn nữa, Ngự Vô Địch còn là một vị thiên tôn con trai trưởng. Nếu là khoan dung chuyện như vậy, thì tính sao để trong này thiên tôn an tâm chiến đấu? A, người nhà an toàn cũng không thể bảo đảm, kia bọn hắn lại tại chiến đấu bảo đảm ai nhà đâu. Nhưng cũng có đại nhân vật duy trì Lăng Hàn. Đúng là Ngự Vô Địch trước phá hư quy củ, y lớn hiếp nhỏ không tính, còn để cho người ta vây công Lăng Kiến Tuyết. Cũng khó trách Lăng Hàn biết phẫn nộ. Đương nhiên, giết người có chút hơi quá. Xử trí như thế nào? Hai cách luận điểm đều có ủng hộ người. Rằng co đều không có một cách nào kết quả. Chỉ có thể tầng tầng báo cáo. Từ mấy vị kia 7 tầng thiên tôn tới làm quyết định. Dù sao, Lăng Hàn thực sự quá yêu nghiệt. Chuẩn thiên tôn liền có thể địch nổi 2 tầng. Người như vậy mới là nguyên thế giới cực kỳ cần. Rất nhanh, các đại nhân vật lên tiếng. Lăng Hàn cử động lần này quá mức, nhưng nể tình nguyên thế giới cần hắn dạng này thiên tài, đồng ý hắn lập công chuộc tội. Đợi đột phá thiên tôn về sau liền đi ngoại vực chiến trường hiệu lực. Cái này tương đương không có xử phạt. Tin tức truyền ra, tự nhiên đem Ngự Hư Thiên Tôn làm tức chết. Hắn chỉ như vậy một cách nhi tử, chân hơn tính mệnh. Vì đối phương tiền đồ còn cố ý phong ấn, có thể thấy được hắn mong đợi. Nhưng bây giờ, nhi tử không có. Hắn muốn lập tức xếp trở về cùng Lăng Hàn liều mạng, nhưng rất nhanh liền đè xuống xúc động. Ngay cả Hồng Vân đều không phải là đối thủ của Lăng Hàn, hắn liền càng thêm không phải. Hắn đi cầu kiến Phong Tình Thiên Tôn, hắn người sư tôn này phi thường yêu nghiệt, hiện tại đã là 3 bước. Nếu là Phong Tình Thiên Tôn nguyện ý xuất thủ kia trấn áp Lăng Hàn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sư tôn, mời ngươi giúp Đổ Nhi một lần. Ngự Hư Thiên Tôn quỳ gối Phong Tình Thiên Tôn trước mặt. Từ khi rảo bước tiến lên tiên vương về sau, hắn cơ hồ không tiếp tục quỳ quá Phong Tình. Nhưng bây giờ vì nhi tử, hắn lần nữa quỳ xuống. Phong Tình ngồi ngay ngắn, rảo bước tiến lên 3 bước về sau, khí tức của hắn càng phát ra thâm trầm. Có thể tại tiên vực dạng này bần hàn vùng đất đều tu thành thiên tôn, bản thân cái này liền đại biểu cho thiên phú kinh người. Cho nên, Phong Tình đi vào Viêm Xương vị diện về sau liền nghênh đón tu vi đại bạo phát. Nhưng 3 bước cơ hồ chính là cực hạn của hắn. không có tình huống đặc thù hắn sẽ vĩnh viễn vô vọng bốn bước. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ binh sĩ thế mà lại trưởng thành đến hôm nay một bước này. Ngự Tư Thiên Tôn càng là hận. Lúc trước ba phen mấy bận muốn giết Lăng Hàn, nhưng dù sao bị đối phương đào thoát. Nếu như lúc ấy quyết tâm của hắn có thể càng thêm kiên định một điểm, nói không chừng sớm đem Lăng Hàn xử lý. Lại nào có nhiều chuyện như vậy. Duyên sinh một mạch, còn muốn xoay người sao? Phong Tình Thiên Tôn mở hai mắt ra, xí quang bay thẳng bầu trời. Trong võ viện không tốt ra tay, nhưng hắn cuối cùng muốn tới nơi này. Chỉ cần hắn lên đường, bản tôn liền tự mình đi đánh lén hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, lại biến thành kia lạnh như băng mặt chết. Tạ ơn sư tôn. Ngự Tư Thiên Tôn đại hỷ. Ba tầng thiên tôn xuất thủ, Lăng Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Hàn thế mà tùy tiện liền hóa giải như thế một cách đại nguy cơ. Nhưng lại suy nghĩ một chút, ai muốn có thể tại chuẩn thiên tôn thời điểm địch nổi hai tầng? Kia không phải cũng có thể được đến đãi ngộ đặc biệt sao? Lại nói cũng là ngự vô địch chính mình muốn chết, phá tư quy tắc trước đây. Mà ngoại vực chiến trường người cũng nghe nói Lăng Hàn cố sự. Rất nhiều người đều là cảm khái. Lúc trước cái kia Lăng Hàn lại trở lại. Không hổ là Lăng Ma Vương. Lộ diện một cách liền làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng Lăng Hàn cũng rất điệu thấp. Hắn liền bồi con cháu. Đợi cho Lăng Kiến Tuyết phụ tử hoàn toàn sau khi thương thế lành, hắn mới cùng nữ hoàng xuất phát. Tìm kiếm Viêm Xương Vị Diện hạch tâm. Hoa này phí hết bọn hắn rất nhiều năm. Nhưng nơi này rất nhiều chuẩn thiên tôn đều là ở nơi đó phóng ra một bước này. Bởi vậy, địa hạch chỗ cũng không phải bí mật gì. Chủ yếu là đi đường tiêu tốn thời gian. Cực kỳ cao cấp vì diện hạch tâm phi thường khó mà tiếp cận. Thông hướng địa hạch trên đường càng có thật nhiều nguy hiểm. Đây chính là siêu việt quy tắc. Cửu trọng thiên tiên vương sơ ý một chút liền sẽ chết mất. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lại đều đã là chuẩn thiên tôn. Chiến lực càng là đạt đến một tầng, hai tầng cấp bậc. Đương nhiên sẽ không có cái gì khó khăn. Không sai biệt lắm hơn 70 năm về sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới vị diện nơi trọng yếu. Bọn hắn không cách nào tiếp cận. Một viên 18 màu quang cầu tại huyễn lệ phát quang, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Nhưng loại kia đáng sợ ba động lại là để Lăng Hàn đều là tim đập nhanh, căn bản không dám đến gần. Cẩn thận một chút, trước ngươi nghịch thiên cực có thể muốn bị thiên địa tận lực nhằm vào, nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Thiên kiếp hắn tự nhiên không sợ, nhưng thiên địa lại có thể ẩn tàng lên kia cố độc nhất vô nhị lực lượng không cho hắn lính ngộ. Càng có thể dương động lực lượng như vậy hướng hắn công kích. Ai bảo hắn chủ động đi tới nơi này đến đâu? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2765 xung kích thiên tôn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tách ra một khoảng cách ngồi xuống. Thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Tự nhiên không có khả năng ngồi cùng một chỗ. Cái này càng là tiếp cận địa hạch thì càng dễ dàng cảm ứng được trong đó kia đặc hữu lực lượng. Hai người bắt đầu bế quan. Nghĩ tại cố gắng tiến lên một bước, khó. Hai người đều đã tiếp cận thậm chí đạt tới cực hạn. Không có khả năng lại dung nạp càng nhiều vị diện chi lực. Hơn nữa coi như có thể. Cái này cần thời gian cũng là dáng dấp dần sôi. Bọn hắn phát động thể chất, gia tốc thời gian lưu. Dòng giã 7.000 vạn năm về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc thể ngộ đến Viêm Xương Vị Diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Bắt đầu rút ra tiến vào thân thể. Lại là 5.000 vạn năm sau, hắn thành công hoàn thành. Nữ hoàng thiên phú không bằng hắn, Nhưng dung nạp vị diện chi lực số lượng cũng xa xa ít hơn so với hắn. Bởi vậy, nàng cũng thành công dung hợp cuối cùng này một cỗ lực lượng. Hai người có thể xung kích thiên tôn. Hồi võ viện, bọn hắn có thể ở chỗ này xung kích thiên tôn vị. Nhưng Lăng Hàn nghịch thiên mà đi, đừng ở thời điểm mấu chốt nhất lọt vào thiên địa phản phệ, kia việc vui liền lớn. Cho nên hay vẫn là rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn trở lại võ viện, thời gian lâu như vậy quá khứ, Lăng Phi Phàm đều đã đạt đến cửu trọng thiên, mà Lăng Kiến Tuyết đã là đột phá chuẩn thiên tôn. Phụ tử nhị tử đều đi ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn đại quân. Cùng bọn hắn đồng hành đương nhiên còn có Trần Sương Sương cùng An Tú Nhi. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Hắn tại chuẩn thiên tôn thời gian tu luyện thật sự là có đủ dài. Hiện tại ngay cả nhi tử đều đã tại tu vi bên trên đuổi kịp mình. Thậm chí đột phá thiên tôn cũng không nhất định. Hắn cùng nữ hoàng bắt đầu xung kích thiên tôn vị. Cái này ở trong võ viện cũng không phải gì đó bí mật. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Đợi Lăng Hàn phóng ra một bước này sau hội cường đại đến mức nào. Hai tầng thiên tôn khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Kia ba bước đâu? Có người chờ mong. Có người đố kỵ phương. Có người tắc thì thầm hận. Tỷ như Trác Khải. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng mới bước vào tứ trọng thiên. Nhưng dùng tư chất của hắn tới nói, đây đã là kỳ tích. Không có cách. Ai bảo hắn lão tử cũng đã sớm trở thành hai tầng thiên tôn. Có thể cho hắn càng nhiều chân quý hơn tài nguyên tu luyện. Không có người hội hoài nghi Lăng Hàn khả năng thất bại. Người ta đã sớm có được hai tầng thiên tôn chiến lực. Chẳng lẽ còn hội kẹp tại thiên tôn vị bên trên. Bọn hắn không xác định là Lăng Hàn lúc nào sẽ xuất quan. Lăng Hàn ngồi xuống, hắn cái này chuẩn thiên tôn không giống bình thường. Người khác là dùng một cái vị diện lực lượng rèn luyện thân thể. Mà đạt tới nhất định độ cao lúc, khí lực đủ mạnh ngang, liền có thể trực tiếp rút ra lực lượng như vậy cho mình dùng. Làm cho chiến lực tăng gấp bội. Nước chảy thành sông, cơ hồ không có cái gì nan quan. Cho nên nói, chỉ cần có thể thành tựu chuẩn thiên tôn, vậy thì nhất định có thể trở thành chân chính thiên tôn. Lăng Hàn hoàn toàn khác biệt. Hắn tại thể nội tạo thành lực lượng hạch tâm. Tất cả lực lượng đều là từ thể nội hạch tâm tán phát ra. Cũng không cần đi mượn dùng thiên địa lực lượng. Bằng không thì hắn ở vị diện nào cũng chỉ có thể mượn dùng vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Làm sao đều chỉ có một loại. Vậy hắn kỷ nguyên này cố gắng lại có ý nghĩa gì? Hắn muốn để thể nội hạch tâm lực lượng đi khắp thân thể. Đem rèn luyện đến cực hạn. Có thể hoàn toàn tiếp nhận hạch tâm lực lượng phun trào. Như vậy, hắn liền có thể yên tâm to gan đối địch. Nhất niệm động, nội hạch dâng trào toàn lực, mà không còn chỉ là dựa vào khí lực chi lực. Hắn chậm rãi buông ra nội hạch, để lực lượng từng lần một tại thể nội lưu chuyển. Quá trình này hắn đã đi qua rất nhiều lần, thuần thục, nhẹ nhõm. Sau đó, hắn chậm rãi buông ra nội hạch, liền chi dâng trào ra lực lượng càng ngày càng nhiều. Oanh, trong cơ thể hắn dũng động lực lượng mãnh liệt, vô tận gầm thét. Toàn bộ võ viện bên trong đều có thể nghe được dạng này động tính. Để mỗi người đều là chấn kinh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào chuẩn thiên tôn đột phá thời điểm hội sinh ra động tính lớn như vậy. Thời gian không ngừng mà quá khứ. Lăng Hàn thể nội vận chuyển lực lượng càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng kinh khủng. Kia chấn động ra khí tức ba động, thậm chí để không gian đều đang run rẩy, cũng làm cho người người cảm thấy bất an. Vạn nhất dạng này khí tức mất khống chế, khả năng này toàn bộ võ viện đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. 7 vạn năm qua đi, nữ hoàng dẫn đầu đột phá, bước vào thiên tôn vị. Mặc dù có thiên kiếp giáng lâm, nhưng nàng lại là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng Lăng Hàn vẫn còn tại tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn dung hợp vị diện chi lực thực sự quá nhiều. Hiện tại vẫn là không có đạt tới cực hạn. Hắn không vội, đây là sớm tại chuyện trong dự liệu. 10 vạn năm, 20 vạn năm, gần 30 vạn năm sau, Lăng Hàn rốt cuộc phát hiện mình sắp đạt tới cực hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên trong cơ thể hắn bạo tạc. Phốc, Lăng Hàn lập tức thổ huyết. Cái này rõ ràng là hắn gần nhất rút ra đến vị diện chi lực. Viêm xương vị diện đặc hữu lực lượng. Cố lực lượng này trước đó một mực 10 phần an phận, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt như vậy, nó đột nhiên trở mặt. Lăng Hàn vốn là đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Đột nhiên cố lực lượng này bạo động. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng liền có thể tưởng tượng được. Đây là đại phá xấu. Hắn vội vàng trấn áp. Nhưng cố lực lượng này bạo động lại là đã dẫn phát vì diện khác chi lực hỗn loạn. Phản ứng dây chuyền phía dưới. Hắn hạch tâm mất khống chế phun trào ra lực lượng. Đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ba ba ba ba. Xương cốt của hắn trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Mạnh như tiên kim lại như thế nào? Vì diện độc nhất vô nhị lực lượng vốn chính là thiên tôn cấp bậc. Hơn nữa hiện tại lại không biết có bao nhiêu cố lực lượng như vậy tại bạo động. Tiên kim cũng là trong nháy mắt vỡ vụn phần. Lăng Hàn không cách nào trấn áp những này bạo tẩu lực lượng. Rầm rầm rầm. Hắn hạch tâm tắc thì dâng trào đến càng ngày càng kinh khủng. Bằng tốc độ kinh người phun ra lực lượng. Đem hắn thân thể đều là sinh sinh xé sách. Lúc đạt tới một cái cực hạn về sau oanh, hạch tâm đúng là nổ tung. Lăng Hàn trong nháy mắt hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Vô luận là nhục thân hay vẫn là linh hồn đều là nhận lấy trọng thương. Hắn cưỡng ép dùng hư nhược linh hồn đem mỗi một mảnh vụn đều là tụ lại. Một lần nữa liều. Hắn ngồi xếp bằng xuống từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh muốn khôi phục lại. Nhưng cái này quá khó khăn. Thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà một mảnh vụn bên trong đều có cái nào đó vì diện độc nhất vô nhị lực lượng. Những lực lượng này nguyên bản bị Lăng Hàn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn tách ra. Hơn nữa không hợp nhau. Không cách nào dung hợp. Thất bại rồi. Lăng Hàn không cam tâm. Càng là không thể tiếp nhận. Hắn cố gắng lâu như vậy. Đem chiến lực tăng lên tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Nhưng bây giờ thế mà không cách nào đột phá thiên tôn. Phu quân Lưu Vũ đồng bọn người là lao đến. Sau cùng nổ lớn phía dưới. Lăng Hàn bế quan mật thất bị hoàn toàn xông hủy. Cái này tự nhiên cũng đem chư nữ đều kinh động. Các nàng xem lấy Lăng Hàn. Ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì Lăng Hàn mặc dù đem thân thể liều. Nhưng mỗi một chỗ địa phương đều có vết máu. Nhất là chỗ ngực. Thình lình có một cái hố. Đang có máu tươi cốt cốt tuôn ra. Cái này xem xét liền bất thường. Lăng Hàn lộ ra một vòng cười khổ, ta xung kích thiên tôn thất bại. Giống như xảy ra chút vấn đề. Từ từ sẽ đến. Nhất định có thể khôi phục. Nữ hoàng an ủi thành tựu thiên tôn về sau. Nàng càng phát ra ung dung hoa quý. Lăng Hàn gật đầu tiếp tục vận chuyển bất diệt thiên kinh. Gặp Lăng Hàn còn có thể vận chuyển công pháp. Chúng nữ đều là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trên mặt của mỗi người đều có thần sắc lo lắng. Lăng Hàn tình huống đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Hiện tại, các nàng chỉ có kiên nhẫn đợi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2766 phế đi. Lăng Hàn từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh. lại chỉ có thể đem thân thể đơn giản chữa trị. Từ bên ngoài nhìn vào, trên người vết máu đã biến mất, nhưng ngực lỗ máu vẫn còn tại. Trái tim đã biến mất, một mực có máu đang tuôn ra tới. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương đều thành độc lập cá thể. Bên trong có một cái vị diện độc nhất vô nhị lực lượng. Căn bản là không có cách thống nhất. Dạng này đừng nói chiến hai tầng thiên tôn, hắn thậm chí ngay cả tiên vương đều là không bằng. Lăng Hàn thử dùng sức, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Lực lượng trong cơ thể lẫn nhau xung đột, căn bản đánh không đi ra, sẽ chỉ ở thể nội tạo thành xung đột, trong nháy mắt đem hắn tay phải nổ vỡ nát. Hắn một lần nữa liều trở về tay phải, trao mày. Hiện tại vấn đề cũng lớn. Hắn cũng không cho rằng đây là bởi vì lúc trước hắn ngỗ nghịch thiên địa mà bị viêm xương vị diện tận lực nhằm vào. Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn lòng quá tham, thu nạp quá nhiều vị diện chi lực, vượt xa hắn khí lực có thể dung nạp cực hạn. Cho nên, một khi toàn diện vận chuyển, hắn liền bảo điệu. Hiện tại hạch tâm vỡ vụn, hắn phí công nhọc sức, hoàn toàn thành phế nhân. Không có cách nào bổ cứu sao? Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử, muốn một lần nữa tạo dựng hạch tâm, đem những lực lượng này lại tan vào đi. Nhưng hắn phát hiện cái này căn bản là vọng tưởng. Lực lượng trong cơ thể quá loạn, khẽ động liền sẽ lẫn nhau nhằm vào, trong nháy mắt liền để hắn chia năm xẻ bảy. Hắn thử đủ loại biện pháp, nhưng đều là không có. Nữ hoàng còn đi đem Ngõ Lý mời tới, nhưng Ngõ Lý đối với cái này cũng là không có biện pháp. Phân tích tư liệu hắn lành nghề, nhưng loại tình huống này hắn chưa từng có gặp được. Cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Trước đó Lăng Hàn nổ lớn động tĩnh quá lớn, căn bản không gạt được. Bởi vì tràn ngập toàn bộ võ viện kia cố cường đại khí tức đã biến mất. Như vậy Lăng Hàn khẳng định ngừng xông quan. Làm sao còn không có gặp Lăng Hàn ra mặt đâu. Có người phát hiện Ngõ Lý đi Lăng Hàn động phủ, cố ý đi tìm hắn hỏi thăm. Gia hỏa này căn bản không biết giữ bí mật, bị lấp một khối tiên kim liền nói thật. Lập tức toàn bộ võ viện một mảnh xôn xao. Lăng Hàn phế đi. Hắn xung kích thiên tôn thất bại, nghe nói thủ cực kỳ nghiêm trọng đạo tổn thương, không có khả năng có phục hồi như cũ cơ hội. Tin tức này giống như đã mọc cánh giống như, rất nhanh liền truyền đến ngoại vực chiến trường, cũng đã dẫn phát náo động lớn. Lăng Hàn bằng hữu Như Vũ Hoàng, dì bọn người ai cũng cảm thấy tiếc hận. Nhưng ngoại vực chiến trường cũng không phải nói rời đi liền có thể rời đi. Bọn hắn cũng không thể quên đi tất cả tới thăm Lăng Hàn. Nhưng hắn cửu nhân liền có thêm. Hơn nữa cũng không hết là cửu nhân. Tỷ như đối thủ cạnh tranh như Hà Vũ Phong, Lâu Thiên Thiên các loại, tắc thì từng cái hưng phấn. Trước đó bọn hắn còn trắng cao hứng một trận. Nguyên lai Lăng Hàn không chết, lại trở lại. Nhưng mà lần này tin tức vô cùng xác thực, bọn hắn ai cũng cười to, gia hỏa này rốt cuộc xong đời. Lăng Hàn tiềm lực kinh người, bởi vậy hắn có phải là thật hay không đến phế bỏ quan hệ này cực lớn. Không đến bao lâu, một vị vô cùng cao minh đại nhân vật giá lâm. Sở Hạo, sáu tầng thiên tôn. Đây là một cái siêu cấp đại nhân vật. Bởi vì hắn là bảy tầng thiên tôn lâm lạc đệ tử, mà bản thân cũng có hy vọng đột phá bảy tầng, là toàn bộ nguyên thế giới thủ nhất mong đợi người. Một trong mặt khác, Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương các loại sáu tầng thiên tôn, còn có Lâm U Liên, Tân Khí Hồ, Ngô Hảo Dương các loại nhân tài mới nổi cũng là như thế, tương lai đều có thể trở thành bảy tầng. Sở Hạo tự mình kiểm tra Lăng Hàn tình huống. Sở đại nhân thế nào, chư nữ đều là tràn đầy lo lắng. Sở Hạo chau mày. Một hồi lâu mới nói, ngươi muốn ngưng tụ chư đại vị diện đặc thù lực lượng, hóa thành mình hạch tâm. Đây là một cái rất sáng tạo, rất lớn mật ý nghĩ. Chỉ là ngươi hấp thụ lực lượng quá nhiều. Hiện tại những lực lượng này tại trong cơ thể ngươi lẫn nhau xung đột. Ta nếu là cưỡng ép trấn áp, cũng chỉ có thể làm cho từng cái chôn vùi. Cái này mang ý nghĩa, ngươi trước kia hết thảy cố gắng đều phí công rồi. Chúng nữ đều là thất vọng, ngay cả Sở Hạo cũng không có cách nào sao kia Lâm Lạc đâu. Lăng Hàn trầm ngâm nói, cách khác, ta muốn cải biến hiện trạng, cũng chỉ có từ bỏ hết thảy, làm lại từ đầu cách này đầu. Nhưng là muốn trở lại một cái kỷ nguyên trước đó, thối lui đến hắn hay vẫn là cửu trọng thiên tiên vương thời điểm. Không tệ. Sở Hạo gật đầu. Lăng Hàn suy nghĩ thật lâu, mới nói, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tại không có nếm thử hết thảy phương pháp trước đó, ta cũng không muốn lãng phí cố gắng trước đó. Có thể. Sở Hạo gật đầu. Đối Lăng Hàn quyết định 10 phần thưởng thức. Bởi vì hắn cũng là dạng này tính cách. Vô luận đang ở tình huống nào, cũng sẽ không từ bỏ hy vọng. Dù là như thế, hy vọng theo người khác căn bản không tồn tại. Xác suất thành công hoàn toàn vì số không. Có chuyện gì cứ việc gọi ta. Hắn lưu lại một đạo tín phù, bên trong có hắn một đạo thần thức. Xé mở về sau, thần thức hóa hình, cũng có 5 bước thiên tôn chiến lực, mà hắn bản tôn cũng sẽ cảm ứng được. Lăng Hàn gật đầu, nghiêm nghị nói, đại nhân chi tình tại hạ ghi khắc. Sở Hạo nhọn miệng cười, người này có chút giống là lúc trước mình, để hắn tràn đầy hảo cảm. Người miễn là còn sống, liền vĩnh viễn không muốn từ bỏ hy vọng. Hắn tại Lăng Hàn trên vai vỗ nhẹ nhẹ dưới, sau đó mới rời đi. Nhưng hắn như thế vừa đi, Lăng Hàn nhưng không có chuyển biến tốt đẹp. Tự nhiên làm cho tất cả mọi người vững tin Lăng Hàn thực sự phế đi. Ngay cả 6 tầng thiên tôn đều là không có cách nào. Có ít người cảm thấy đáng tiếc. Đây là một cách vô cùng yêu nghiệt thiên tài. Không có trở thành thiên tôn, chống lại cuồng loạn thật sự là thật là đáng tiếc. Nhưng cũng có chút người khịt mũi coi thường. Nói đến một người mạnh hơn thì có ít lợi gì? Có thể chiến thắng được cuồng loạn sao? Lăng Hàn ngược lại là buông ra lòng mang. Hắn thường xuyên ở trong võ viện đi lại, đổi một cái tâm tình. Hắn tình huống bị mọi người thấy. Nơi trái tim trung tâm có một cái lỗ máu, không thể khôi phục. Điều này cũng làm cho người cảm khái. Lăng Hàn thực sự xong đời. Từ đó về sau, thiên tài bảng danh sách bên trong lại không Lăng Hàn danh tiếng. Nhưng mà Lăng Hàn lại hoàn toàn không hề từ bỏ. Hắn kỳ thật có đường lui, cùng lắm thì gò bó theo khuôn phép, giống như người khác tu luyện. Dùng hắn yêu nghiệt vẫn là có thể trở thành mạnh nhất thiên tôn, nhưng chỉ có thể là một trong. Cũng không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn đi một bước này. Một là không cam lòng, hai là hắn cho rằng trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn trở thành phế nhân tin tức cũng lại lần nữa nghe biến thành chuyện cũ. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể bị nhấc lên. Có người thổn thức, có người tắc thì châm chọc khiêu khích. Giống Trác Khải chính là tương đối nhảy loại hình. Ngự vô địch đã treo Trác Khải, nhưng nói là võ viện bên trong duy nhất cùng Lăng Hàn có thù cũ người. Trước đó hắn một mực chịu đựng không dám đắc tội Lăng Hàn. Nhưng đến lúc này, hắn cuối cùng là không cố kỵ nữa. Hắn không ngừng mà nói Lăng Hàn nói xấu. Vô luận là công khai hay vẫn là bí mật, hắn đều là cực điểm nhục nhã sở trường. Đem Lăng Hàn nói đúng không đáng một đồng. Hắn hoàn toàn không sợ Lăng Hàn đến tìm hắn gây phiền phức. Một tên phế nhân, hắn sợ cái rắm. Bất quá, nữ hoàng nghe nói về sau, không nói hai lời trực tiếp đi qua đem hắn làm thịt. Đừng nói hắn cũng không phải là võ viện đệ tử. Liền xem như lại như thế nào. Nữ hoàng kiêu ngạo như vậy kiều tính cách. Đắc tội Lăng Hàn. Vậy khẳng định bị nàng phán quyết tử hình. Bởi vì Trác Khải cũng không phải là võ viện đệ tử. Nữ hoàng cho dù giết người cũng không có trái với quy củ. Nhưng tin tức truyền ra. Trác Binh hội từ bỏ ý đồ sao. Hắn khẳng định sẽ tìm đến nữ hoàng báo thù. Nữ hoàng không sợ. Đừng nói bọn hắn bên này còn có áp chủ bài. Chính là nàng bản thân chiến lực cũng có thể địch nổi hai tầng. Hoàn toàn không có coi ra gì. Để nàng để ở trong lòng, liền chỉ có Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn Sở Hạo xuất từ ta một bộ khác tác phẩm Vĩnh Hằng Thiên. Mà lại tiến cử lên. Lâm Lạc xuất từ ta Hoành Tảo Hoang. Chu Hằng thì xuất từ Kiếm Đồng Cửu. Không có nhìn qua cũng không có quan hệ. Hoàn toàn không ảnh hưởng đối với đọc đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2767 chuyển hướng mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn thử hết thảy biện pháp, lại ai cũng đã chứng minh đều là đi không thông. Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ có thể từ bỏ? Lăng Hàn để nằm ngang tâm tình, từ bỏ hết thảy lòng ham muốn công danh lợi lộc, trải qua cực kỳ cuộc sống bình thản. Hắn tại nữ hoàng đám người đồng hành, đi qua thiên sơn vạn thủy, tâm tính càng ngày càng là bình tĩnh. Một ngày nào đó ban đêm, hắn ngồi tại bên hồ nước bên trên, nhìn xem trong nước phản chiếu lấy đầy trời tinh thần. Làm Lý Tư Thiện nghịch ngợm đem một khối đá ném vào tới thời điểm, lập tức dương lên từng mảnh gợn sóng. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, giống như phải bắt được cái gì. Nhưng vươn tay thời điểm, lại là cái gì cũng không có đụng phải. Trong lúc nhất thời, tâm hắn ngứa khó nhịn. Một cái đại môn hướng hắn mở ra một đạo khe hở. Nhưng hắn lại vẫn cứ quên đi phong cảnh bên trong. Hắn cúi đầu nhìn, trong ao tinh thần đã hóa thành vô số nát ảnh. Lăng Hàn lòng có sở ngộ, lại chỉ cảm thấy kém một chút. Dưới sự kiên trì của hắn, mọi người ở chỗ này ở lại. Lăng Hàn mỗi ngày ngồi tại ao bên cạnh. Làm hơn 70 trời trôi qua về sau. Hắn chợt hiểu ra. Phát ra tiếng cười to. Đã nổi hạch nát, vậy liền để nó nát được rồi. Hắn tại sao muốn ngưng tụ nội hạch, là muốn dù cho rời đi một cái vị diện về sau, cũng có thể gần bên trong hạch liên tục không ngừng sản sinh lực lượng. Để hắn cái này một tầng thiên tôn đạt tới không người có thể đụng độ cao. Nhưng là hắn lâm vào một cái lầm lẫn. Cái kia chính là một cái vị diện xác thực có hạch tâm, nhưng 10 cái vị diện, 100 cái vị diện đâu. Bọn chúng đều có hạch tâm. Nhưng không có dung hợp một chỗ. Đây vốn chính là độc nhất vô nhị lực lượng. Làm sao có thể dung hợp? Lăng Hàn trước đó xác thực dung hợp. Nhưng từ hiện tại đến xem, chỉ là đưa chúng nó vò cùng đến cùng một chỗ. Căn bản không có chân chính hóa làm một thể. Cho nên, đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, viêm xương vị diện lực lượng bộc phát, dẫn động toàn bộ hạch tâm bảo tẩu, đem hắn thân thể đều là nổ tung. Đây là một cách đi không thông đường, mặt hắn lại yêu nghiệt đều vô dụng, bởi vì căn bản chính là sai. Vậy thì không có cách nào sao? Không. Lăng Hàn lắc đầu, kỳ thật giải quyết chi pháp cũng sớm đã cho hắn, chỉ là hắn không có ý thức được. Hắn đem cách cuộc lại phóng đại một điểm, đem mình làm một cách nguyên thế giới. Như vậy thể nội mỗi một cái tế bào chính là một cái vị diện. Dùng mỗi cái tế bào đến gánh chịu vị diện chi lực. Lại sẽ như thế nào? Hắn lập tức bắt đầu nếm thử. Không còn đi ý đồ dung hợp hợp thể bên trong lực lượng. Mà là thuận theo tự nhiên. Đem mình làm một cái đại thế giới. thể nội hết thảy lực lượng đều có thể diễn biến, phát triển. Chỉ cần có thể vì hắn sử dụng là đủ. Đương nhiên, cái này nói đơn giản, cần phải để nhiều như vậy tạp nhạp lực lượng cùng một chỗ bộc phát, để cho hắn sử dụng, mà không phải lẫn nhau xung đột. Vậy thì tuyệt không phải nghĩ một hồi sự tình. Hắn ngồi bất động, thời gian không ngừng mà quá khứ. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Thoáng chớp mắt, lại là 700 vạn năm qua đi. Lăng Hàn phát ra hét dài một tiếng. Đột nhiên vươn người đứng dậy. Oanh! Trong cơ thể hắn bạo dũng ra lực lượng kinh thiên động địa. Để thương không đều là run rẩy. Hắn! Chiến lực toàn phục. Hơn nữa còn tăng lên một mảng lớn. Dù sao hắn lại nhiều một đạo viêm xương vị diện đặc thù lực lượng. Phu quân chư nữ đều là kinh hỉ vô cùng. Lăng Hàn nhọn miệng cười, những năm này để các ngươi lo lắng. Chúng nữ đều là lắc đầu. Lại là nước mắt cuồn cuộn. Các nàng một mực tại lo lắng Lăng Hàn. Mình nam nhân kia là cỡ nào kiêu ngạo. Lại thành mọi người công nhận phế nhân. Khẳng định để hắn khó chịu vô cùng. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại đứng đi lên. Nữ hoàng mỉm cười, ta một mực tin tưởng ngươi. Phu quân, chúng ta lập tức liền về võ viện đi, để những người kia nhìn xem đánh mặt của bọn hắn chứ. Toàn Nhi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng nữ đều là gật đầu, các nàng đều là nhẫn nhịn một hơi. Không vội. Lăng Hàn cười nói, chúng ta lại đi vị diện khác đi một chuyến. A, chúng nữ đều là há to miệng, ngươi vừa mới khôi phục lại, tại sao lại muốn đi rồi? Lăng Hàn gật gật đầu, tin tưởng ta. Hắn hiện tại chân chính lính ngộ, đem mình coi là nguyên thế giới, có thể dung nạp từng cái vị diện lực lượng. Như vậy, hắn kỳ thật liền không có cực hạn. Lực lượng trong cơ thể có thể vô hạn cường đại. Nói cách khác, dù là hắn đến 7 tầng về sau, bước đầu tiên này lực lượng vẫn là có thể không ngừng mà tăng cường, vượt xa khỏi 7 tầng cực hạn. Nhưng ở này trước đó, hắn muốn trước hiểu thông nguyên thế giới sáng tạo vị diện chi lực chân lý. Đến lúc đó hắn liền có thể nhảy ra nguyên thế giới. Trong cơ thể của mình có thể diễn sinh ra mới vị diện chi lực. Cuồng loạn chỉ là hóa thân thành vị diện, nhưng Lăng Hàn lại là toàn bộ nguyên thế giới. Cái này cách cuộc ai cao ai thấp. Đương nhiên cách cuộc cao còn phải nhìn tu vi, cảnh giới kém hơn quá nhiều kia hết thảy hay vẫn là không tốt. Cho nên Lăng Hàn muốn cảm ngộ càng nhiều vị diện chi lực. Thẳng đến hắn chính mình có thể sáng tạo vị diện chi lực. Vậy hắn dù cho rào bước tiến lên 1 tầng, 2 tầng, 3 bước về sau. Thể nội lại như cũ có thể không ngừng mà sinh ra mới vị diện chi lực. Để sự cường đại của hắn trở nên vô bờ bến. Cuồng loạn có thể tùy ý chế tạo ra thiên tôn đến. Mà ta nếu là đạt đến đại thành, không nhưng là có thể như thế. Thậm chí, 7 tầng thiên tôn đều có thể nhất niệm mà thành. A, Lăng Hàn thầm nghĩ. Cái này nói ra khẳng định tất cả mọi người coi là Lăng Hàn điên rồi. Tiên vương đều chỉ có thể dựa vào mình từng bước một tu luyện. Thiên tôn còn có thể tiện tay bồi dưỡng thậm chí 7 tầng. Nhưng Lăng Hàn lại là tràn đầy lòng tin, đến lúc kia hắn thực sự có thể. Bởi vì hắn chính là nguyên thế giới. Hơn nữa vẫn là có thể hết thảy tự mình làm chủ nguyên thế giới. Kia lại có cái gì là làm không được. Đến, ta mang các ngươi đi trước vũ tinh vị diện. Lăng Hàn đưa tay quơ tới. Chư nữ liền toàn bộ bị lực lượng của hắn bao khỏa. Sau đó, bọn hắn thân ảnh liền dần dần biến mất. Nếu có thiên tôn tại, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông không gian di động. Tại toàn bộ viêm xương vị diện bất kỳ ngóc ngách nào đều khó có khả năng lại phát hiện Lăng Hàn một đoàn người tung tích. Bọn hắn trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới tiến về vũ tinh vị diện. Cái này vô cùng đến không thể tưởng tượng nổi. Giống Chu Hằng lúc trước tiến về tiên vực vị diện lúc. Kia là hắn có vị diện hải đăng chỉ dẫn. Mà hắn trống giống xé mở vị diện bích trướng. Vậy đi đến địa phương nào chính là hoàn toàn không có đếm được. Lăng Hàn khác biệt. Bởi vì hắn thể nội có vũ tinh vị diện đặc thù lực lượng. Chỉ cần dùng cái này cảm ứng. Kia vũ tinh vị diện liền như là hải đăng đồng dạng tại trong bóng tối sáng. Để hắn có thể nhẹ nhóm tiến về. 19 năm sau, bọn hắn đã đến vũ tinh vị diện, tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tin tưởng. Lăng Hàn tiến về Hứa Đô vị diện, tiếp tục rút ra nơi đó đặc thù lực lượng. Hiện tại hắn rộng mở trong sáng. Tự nhiên dễ dàng. Bất quá 3 năm liền đem cố lực lượng này nắm giữ. Tại thể nội một tế bào bên trên ngưng tụ thành. Tiếp tục, hắn cùng chúng nữ tiến về kế tiếp vị diện. Đồng dạng bất quá 3-4 năm công phu. Hắn liền lại nhiều một đạo vị diện chi lực. Nguyên thế giới hiện tại chỉ có một cái cực kỳ cao cấp vị diện. 99 cái cao đẳng vị diện. 9999 cái trung đẳng vị diện. Mà cấp thấp vị diện. Lại là nhiều đến mấy chục vạn cái. Lăng Hàn cứ như vậy dạo bước mà đi. Hơn 300 vạn năm sau. Hắn đột nhiên phát hiện. Mình thế mà đi tới dị vực. Nói cách khác. Chỉ cần lại hướng phía trước tiến một bước, hắn liền có thể trở lại tiên vực. Có được điểm ấy về sau. Chúng nữ cũng không khỏi kích động. Mặc dù có Lăng Hàn địa phương chính là nhà. Nhưng tiên vực vẫn còn có bằng hữu của các nàng. Thân nhân. Hơn một cái kỷ nguyên quá khứ. Mọi người thế nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2768 Hoài Kiếm Thành Thiên Tôn. Dị vực, rất quen thuộc địa phương. Lúc trước Lăng Hàn bị lưỡng giới Thiên Tôn bức bách. Không thể không mạo hiểm chạy đến nơi này. Đã từng ở chỗ này huy sái qua nhiệt huyết. Chiến đấu qua thanh xuân. Hơn một cái kỷ nguyên về sau, hắn lại trở lại. Nhưng lần này, hắn đã là chuẩn thiên tôn. Mà thực lực chân chính đoán chừng đều đạt 3 tầng. Ở chỗ này có thể quét ngang. Đi trước vị diện hạch tâm. So sánh với tìm gì vượt đã từng những cường giả kia tính sổ. Hiện tại trọng điểm đương nhiên là nắm giữ vị diện hạch tâm. Tận phải vị diện chi lực về sau. Nói không chừng Lăng Hàn liền có thể tìm hiểu ra nguyên thế giới sinh ra vị diện ảo diệu. Từ đó tự hành tại thể nội sinh ra vị diện chi lực. Bọn hắn một đường đi. Bởi vì đây là dị vực. Bọn hắn cũng cố ý lưu ý một chút. Hiện tại lưu truyền rộng rãi vì lưu bí truyền chính là một sự kiện hoài kiếm ngay tại xung kích thiên tôn. Hoài kiếm. Lăng Hàn sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được. Hoài kiếm chính là một cái kỷ nguyên trước gì vực cực kỳ xuất sắc thiên tài. Lúc trước đều có thể cùng hắn đánh cái tám lạng nửa cân. Không nghĩ tới một cái kỷ nguyên về sau. Đối phương liền muốn trở thành thiên tôn. Hắn mười phần cảm thán tất cả người quen mình là tiến bộ quá lớn. Đương nhiên, đừng nói hoài kiếm còn chưa trở thành thiên tôn. Coi như hắn đạt đến vị diện này cực hạn. Lăng Hàn cũng là một tay liền có thể trấn áp. Hắn cái này chuẩn thiên tôn mạnh đến mức quá không ra gì. Không mấy năm công phu bọn hắn liền đi tới nơi này địa hạch chỗ. Nguyên bản. Vị diện hạch tâm là không thể tiếp cận. Đây chính là chân chính thiên địa lực lượng. Một khi tiếp cận. Liền sẽ lọt vào vị diện chi lực mãnh liệt phản phệ. Uy lực này vượt xa quy tắc. Nhưng mà Lăng Hàn hiện tại đã có được 3 tầng cấp bậc thực lực. Mà đây cũng là cấp thấp vị diện hạch tâm. So với Lăng Hàn. Kỳ thật không kịp. Nếu như Lăng Hàn bộc phát toàn lực. Hắn thậm chí có thể đánh nổ vị diện này hạch tâm. Hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Mà là một tay nhô ra. trực tiếp cắm vào vị diện trong trung tâm, cưỡng ép rút ra vị diện chi lực. Tại cái khác địa phương, hắn đều chỉ là ngồi tại chỗ gần thể ngộ. Nhưng bây giờ thực lực mạnh yếu điên cách ngược lại, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp rút ra, đơn giản, bá đạo. Vị diện hạch tâm phát ra run rẩy, tựa hồ sợ Lăng Hàn đánh nổ nó giống như, lại là căn bản không dám phản kháng. Lăng Hàn rất nhanh liền hoàn thành. Tại thể nội một cái tế bào bên trên ngưng tụ thành vị diện chi lực. Về sau cũng đem sinh sôi không ngừng. Đây thật là nhanh đến mức không hợp thói thường. Bọn hắn rời đi địa hạch mà chỉ gặp toàn bộ dị vực đều là một mảnh vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoài kiếm thành công đột phá thiên tôn, để dị vực lại nhiều thêm một vị trí cường giả. Đi xem một chút, chúng nữ đều là hiếu kỳ. Đây là người lúc trước có thể cùng nhà mình phu quân địa vị ngang nhau thiên tài. Bây giờ cũng đột phá thiên tôn. Được. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng muốn biết dị vực hiện tại có hay không đánh vỡ ước định. Lại hướng về tiên vực vị diện phát động công kích. Bởi vì hoài kiếm đột phá thiên tôn chuyện này mười phần phải oanh động. Cho nên muốn tìm hiểu hoài kiếm ở nơi nào là rất dễ dàng sự tình. Ai lại sẽ cho rằng có người dám hướng hoài kiếm xuất thủ sao? Các ngươi bị hỏi thăm người nhìn xem Lăng Hàn bọn hắn. Lắc đầu. Người trẻ tuổi. Các ngươi muốn đi ngưỡng mộ cường giả. Cái này có thể lý giải. Nhưng các ngươi là cái gì tu vi? Có tư cách đi sao? Hiện tại Lăng Hàn đám người đều là ngụy trang thành dị vực sinh vật bộ dáng. Dùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị khám phá. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhặt, chỉ là cười một tiếng. Hỏi rõ ràng tình huống về sau, Lăng Hàn đám người xuất phát tiến về Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm Sơn chính là hoài kiếm bế quan. Đột phá thiên tôn địa phương. Trước kia cái này không gọi Vạn Kiếm Sơn. Nhưng hoài kiếm ngộ đạo thời điểm. Trong núi có ngàn vạn kiếm ảnh hiện hiện. Tu luyện kiếm đạo người quan chi. Có vô hạn minh ngộ. Bởi vậy, ngọn núi này cũng liền đổi tên là Vạn Kiếm Sơn. Từ đó về sau, cái này cũng sẽ thành dị vực một tòa thánh địa. Vạn Kiếm Sơn dưới đám người như nước thủy triều. Tất cả mọi người là tranh nhau thấy mới lên cấp thiên tôn dung mạo. Đây là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Cũng là gần nhất một cái kỷ nguyên duy nhất thành tựu thiên tôn người. Ai? Nếu như lúc trước không có một cái nào ma vương xông tới. Nói không chừng hiện tại không chỉ hoài kiếm đại nhân một người đột phá thiên tôn a. Có người đột nhiên cảm khái nói. Liễu đại nhân, cái này làm giải thích thế nào? Bên trên người hỏi. Trước đó người kia lắc đầu, năm đó có mấy cái thiên tài cùng hoài kiếm đại nhân đặt song song. Dù là không bằng cũng không có kém nhiều ít. Có thể một cái từ tiên vực tới gian tế lại nổi ớt tại hằng hoang đại nhân môn hạ. Làm bị vạch trần về sau. Hắn thế mà giết những cái này thiên tài. Vẹn vẹn hoài kiếm đại nhân thân miễn. Cái gì phủ cận người đều là kinh hô, đây là bọn hắn chưa hề biết bí mật. Lăng Hàn vừa vặn cũng tại bên cạnh, không khỏi sững sờ, cái này nói đến không phải liền là mình sao? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nơi này thế mà còn có người nhớ kỹ chính mình. Hắn chỉ là cười một tiếng, không muốn đi giải thích năm đó phát sinh sự tình. Bất quá! Phủ cận những người kia lại là nhao nhao mắng lên Lăng Hàn đến. Có nói hắn âm hiểm. Có nói hắn ăn cây táo rào cây sung. Dị vực đều đối với hắn tốt như vậy. Vẫn còn không biết hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng Hàn không quan trọng, chư nữ lại là cả đám đều lộ ra vẻ giận dữ. Thủy Nhạn Ngọc đầu một cái xuất thủ. Bành! Một đạo kình lực chấn động ra đến. Ba ba ba. Người xung quanh lập tức đổ một mảnh. Nàng mặc dù chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Hơn nữa hay vẫn là hàng lởm. Có thể chung quanh những người kia tối cao cũng chỉ là thăng nguyên cảnh cấp bậc. Lại thế nào khả năng chống đỡ được nàng? Động tính này quá lớn. Lập tức đưa tới càng lớn phạm vi bên trong vây xem. Đều là không hiểu thấu. Làm sao nơi này lại đột nhiên đánh? Nhưng ai cũng biết. Thủy Nhạn Ngọc có thể mạnh như vậy. Chí ít cũng là thập liên cường giả. Lại có mấy người dám xen vào việc của người khác. Hừ. Đây chính là Hoài Kiếm đại nhân đắc đạo thánh địa. Hôm nay thậm chí có mấy vị thiên tôn đại nhân tới ăn mừng. Ai dám ở đây làm càn có người trách mắng. Đây là một cái nam tử tóc đỏ. Cánh tay phải hoàn toàn chính là kìm bọ cạp hình. Hắn có trách cứ lực lượng bởi vì hắn thế nhưng là 13 sen cường giả. Ta thì thế nào Thủy Nhạn Ngọc nói. Vậy nam tử tóc đỏ chăm chú vào Thủy Nhạn Ngọc trên thân nhìn mấy lần. Hừ một tiếng. Nói lập tức quỳ xuống. Hướng về đỉnh núi cúng bái thỉnh tội. Bản tòa có thể tha cho ngươi một lần. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra Thủy Nhạn Ngọc tu vi chỉ là thập liên cùng hắn chênh lệch vô tận xa. Thủy Nhạn Ngọc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nàng sủi một tiếng ngươi như quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Ta liền tha cho ngươi một lần. Lớn mật nam tử tóc đỏ gặp Thủy Nhạn Ngọc còn dám bắt chước lời nói. Lập tức hét lớn một tiếng. Phất tay hướng về Thủy Nhạn Ngọc bắt tới. Kìm bọ cạp vô hạn phóng đại. Có sự nổi bật quấn quanh. Tản ra đại đạo quy tắc vĩ lực. Chỉ là thập liên lại dám hướng hắn kêu gào thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Nhu yêu nữ quát khẽ một tiếng. Một trường vỗ ra. Bành. Nam tử tóc đỏ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân dâng trào ra một đoàn lục sắc huyết vụ. Nàng thế nhưng là cửu trọng thiên tiên vương. Mặc dù không khả năng rảo bước tiến lên thiên tôn. Nhưng chiến lực đương nhiên cũng không phải vậy nam tử tóc đỏ có thể so. Bành bành bành bành. Nam tử tóc đỏ bị đánh bay. Thân thể một đường đụng. Vỡ vụn rất nhiều núi đá. Lúc này mới chưa đi đến trong núi lớn. Hoàn toàn không thấy được. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, sau đó nổi giận. Đây chính là Vạn Kiếm Sơn, Hoài Kiếm đại nhân đắc đạo địa phương, tương lai thánh địa một trong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoài Kiếm đại nhân còn không có chính thức khai tông lập phái. Có thể đạo Sơn lại trước bị phá hư mặc dù không nghiêm trọng lắm. Đây là cực kỳ nghiêm trọng khinh nhờn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2769 pha trà nha đầu. Thật to gan à, tất cả mọi người là xì xào bàn tán. Dị vực võ giả phổ biến so tiên vực người bưu hãn. Bọn hắn nhao nhao nhìn chằm chằm Lăng Hàn một đoàn người. Ánh mắt bất thiện. Hoài Kiếm đại nhân đột phá thiên tôn, khắp trốn mừng vui, các ngươi lại dám tới quấy rối. Ha ha, chớ cho rằng thập bát liên liền có thể vô địch. Có người cười lạnh đứng dậy. Không chỉ một, liền thời gian một cái nháy mắt. Liền gặp có 7 tên thập bát liên cường giả xuất hiện. Đem Lăng Hàn đám người vây. Thiên tôn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Còn không thúc thủ chịu trói một thập bát liên cường giả quát. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên liếc thấy ra. Đoàn người này bên trong chỉ có nhu yêu nữ đạt đến thập bát liên. Những người khác chỉ là thập liên mà thôi. Thậm chí có 2 người ngay cả thập liên cũng chưa tới. Vậy dĩ nhiên là Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Bởi vì một cách là chuẩn thiên tôn. Một cách là một tầng. Thoát ly tiên vương phạm chủ. Phản phát quy chân. Nhu yêu nữ đem song trưởng một sai đến chiến nha. Nàng chủ động giết ra. Xoát trong tay đất là một cây roi. Hướng về 7 đại thập bát liên cường giả giúp tới. Đây là một kiện tiên khí. Lăng Hàn làm cho nàng. Qua nhiều năm như thế. Lăng Hàn nắm giữ trong tay tiên kim cũng là nhiều đến kinh người. đủ để cho chư nữ chẳng những nhân thủ một kiện, thậm chí trên người mặc đều có thể dùng tiên kim chế thành, công thủ siêu cao. Cho nên, nhu yêu nữ không sợ hãi chút nào giết ra ngoài. Lui một tầng nói, dù là nàng không có cái này áo liền quần, cái này còn không có Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở phía sau trèo trống sao. Tổ khí những này thập bát liên cường giả đều là hừ một tiếng, cũng ai cũng tế ra mình tiên binh. Đạt tới cửu trọng thiên cấp tạm biệt, lại thế nào khả năng thu hoạch không đến tiên khí đâu. Đinh đinh đang đang, tám người kịch chiến, có thể rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Nhất là tại cấp thấp vị diện, kia từng cách đều tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu. Cho nên nhu yêu nữ chẳng những không có chiếm được thượng phong, ngược lại còn bị áp chế. Bất quá, những này thập bát liên cường giả rất nhanh liền buồn bực phát hiện, trên người đối phương thế mà còn có một cái tiên khí hộ giáp. Hơn nữa có cực cao cấp phù văn chớp động, có được kinh người năng lực phòng ngự. Đây là Lăng Hàn luyện chế đi lên, có bất diệt thiên kinh một bộ phận uy năng, lại dung hợp tiên kim chi lực, chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể phá. Khuyết điểm là những phù văn này không thể thường trú, qua một đoạn thời gian liền cần một lần nữa vẽ một chút. Đổi một cách khác thiên tôn, ai làm chuyện như vậy, không chê phiền phức sao? Có thể Lăng Hàn lại không quan trọng, không tốn thời gian tại mình nàng dâu trên thân, vậy lại tiêu vào chỗ nào đâu? Nhu yêu nữ căn bản không cần phải để ý đến phòng ngự sự tình, chỉ cần không ngừng mà công kích là được rồi. Cái này khiến nàng quá chiếm ưu thế, chỉ công không tuân thủ, uy phong chi cực. Bất quá, bảy đại thập bát liên cường giả mặc dù bắt không được nhu yêu nữ, có thể tự vệ nhưng cũng không có vấn đề. Dù sao sức chiến đấu của bọn họ đều không kém gì nhu yêu nữ. Huống chi hay vẫn là bảy người liên thủ. Nhu yêu nữ yêu kiều một tiếng, trên người có lôi quang hiện động. Tứ roi trên thân rất nhanh liền ngưng ra cửu thải tiên mang. Ngũ hành lôi thuật, đây chính là thiên tôn bảo thuật. Nàng cũng chỉ có thể vận chuyển mấy chiêu mà thôi. Hơn nữa còn may mà trên người nàng có bảo giáp tương hộ, có thể miễn cưỡng ăn công kích. Nếu không nàng cũng không dám tại bảy đại cường giả vây công hạ nghẹn đại chiêu. Nhưng đại chiêu vừa ra, chiến lực của nàng liền tư một chút đi lên thẳng vọt. Bành bành bành bành. Roi đảo qua, phong mang không người có thể địch. Bảy đại cường giả lại như thế nào, trong nháy mắt liền bị giết đến 708 rơi, ai cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Thiên tôn bảo thuật A. Chuyện thừa khó khăn bực nào. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều khó có khả năng phải thụ nếu như hắn không có một cách nào thiên tôn là. Lão tử. Truy cập để cơ chuyện. Quần chúng vây xem đều là trợn mắt hốc mồm, bảy đại chí cường giả đều là ép không được nữ nhân này. Trời ạ, chẳng lẽ nàng là chuẩn thiên tôn sao? Lui ra một cách tràn ngập uy nghiêm nữ tử thanh âm vang lên. Không dung kháng cự. Để bảy đại cường giả ai cũng nín hơi. Lui sang một bên. Trong núi đi tới một nữ tử. Đạp trên không khí mà đến. Trên thân không có bất kỳ cái gì sắc vòng quanh. Lại là tản ra để cho người ta run rẩy khí tức. Nàng là thiên sứ tộc. Phía sau mở ra hai mảnh to lớn màu trắng cánh. Trên đầu có một đạo vầng sáng màu vàng ấm. Xinh đẹp kinh người. Lăng Hàn không khỏi con ngươi có chút siết chặt, đó là cái người quen biết cũ Tỉnh Trung Nguyệt. Lúc trước hắn tại Thiên Hoang núi mượn dùng hắc tháp chi lực đại khai sát giới. Chỉ có hoài kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt được Hằng Hoang Thiên Tôn thiên vị. Trên người có bảo khí hộ thân. Lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Đã nhiều năm như vậy, hoài kiếm trở thành Thiên Tôn mà nữ tử này. Thế mà cũng thành tựu chuẩn thiên tôn. Bái kiến đại nhân, bảy đại cường giả đều là quỳ xuống. Hướng về Tỉnh Trung Nguyệt hành lễ. Trong bọn họ có ít người thậm chí muốn so Tỉnh Trung Nguyệt tuổi tác lớn tốt nhất mấy lần. Có thể võ đạo xưa nay không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn tu vi, chỉ nhìn thực lực. Tỉnh Trung Nguyệt gật gật đầu. Nàng trần trụi hai chân, da thịt tuyết trắng, tản ra thánh khiết chi khí. Chính là ác ma tộc trời sinh đau nhức hận thiên làm tộc, cũng không thể không thừa nhận. Đây là một cách để bọn hắn đều muốn động tâm mỹ nữ. Ngươi là người phương nào? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Nhu Yêu Nữ, lạnh lùng quát. Nhu Yêu Nữ hì hì cười một tiếng, nói tiểu nha đầu dáng dấp khẩu tuấn tiếu, không bằng cho ta phu quân làm cái pha trà nha đầu đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Làm càn, quá làm càn. Lại dám để một chuẩn thiên tôn đi cho người làm nha đầu, mặc kệ là pha trà hay vẫn là động phòng. Vậy đều là thiên đại u nhục. Toàn bộ thiên hạ thiên tôn mạnh nhất, ai có thể nhục thiên tôn? Tất cả mọi người là phẫn nộ, hận không thể đem Lăng Hàn toái thi vạn đoạn. Lăng Hàn gặp tất cả mọi người ánh mắt đều ngắm trên người mình, không khỏi thầm kêu vô tội. Cũng không phải hắn nói, tại sao muốn đem đầu mâu đối với mình đâu. Tỉnh Trung Nguyệt cũng là lạnh lùng, lúc đầu niệm tình ngươi có thể tu đến thập bát liên không dễ, chỉ muốn đối ngươi hơi thi mỏng trừng phạt. Có thể ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Nàng xuất thủ, hướng về Nhu Yêu Nữ chộp tới. Nhu Yêu Nữ đương nhiên không thể nào là một chuẩn thiên tôn đối thủ. Bởi vậy nàng vội vàng kêu lên, Loạn Tinh tỷ tỷ, cứu mạng a. Bành, nữ hoàng xuất thủ, mười phần tùy ý vung lên ngọc trưởng, liền gặp Tỉnh Trung Nguyệt liền bay ra ngoài, một đường đụng gãy vô số núi đá. Chưa đi đến Vạn Kiếm Sơn bên trong, nàng xuất thủ nhưng so sánh Nhu Yêu Nữ một lần nữa nhiều. Hơn nữa Tỉnh Trung Nguyệt là chuẩn thiên tôn cũng trải qua đụng, trực tiếp liền đem Vạn Kiếm Sơn cho ném ra cái lỗ thủng tới. Cái này, tất cả mọi người đều là nghẹn ngào, thứ này lại có thể là một vị thiên tôn. Đều nói thiên tôn không thể nhục, vậy Hoài Kiếm không thể bị người dội nước bẩn, cái này một vị là được rồi. Các ngươi động một chút lại muốn đem bên người nàng người cầm xuống trị tội, lại đem vị này thiên tôn uy nghiêm đặt chỗ nào? Ha ha! Bản vị diện lúc nào nhiều một vị cường đại như vậy? Đạo hữu cười dài một tiếng bên trong, chỉ gặp từ Vạn Kiếm Sơn bên trên bắn rơi xuống tới mấy đạo thân ảnh. Đám người thấy một lần, vội vàng quỳ gối. Bái kiến Hằng Hoang Thiên Tôn. Bái kiến Xích Viêm Thiên Tôn. Bái kiến Hoàng Tuyển Thiên Tôn. Bái kiến Hoài Kiếm Thiên Tôn. Bốn vị thiên tôn đều hiện, trận này cho quá cường đại, tùy tiện cách nào đều có được quét ngang thiên hạ thực lực. Tứ đại thiên tôn đều là chắp tay tại phía sau, ánh mắt tắc thì chăm chú vào nữ hoàng trên thân. Nữ hoàng lười nhắc lại ngụy trang, chân dung lập hiện. Cái gì, cái này đúng là nhân tộc nữ tử. Tiên vực vị diện không phải đã sớm cùng chúng ta ngưng chiến sao, làm sao lại đột nhiên chạy tới một thiên tôn? Đây là mới lên cấp sao? Nghe nói tiên vực vị diện đã không có thiên tôn tỏa chấn. Tất cả mọi người là kinh hô, vô cùng phải kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoài Kiếm hỏi, rảo bước tiến lên thiên tôn về sau, khí thế của hắn càng phát ra trầm mùn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2770 quát lui thiên uy. Lăng Hàn cười ha ha, đồng dạng khứ trừ ngụy trang, trước khi đi một tầng, nói Hoài Kiếm còn nhận ra ta sao? Ngươi Hoài Kiếm nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, là ngươi. Bên cạnh, Hằng Hoang Thiên Tôn cũng nhận ra Lăng Hàn, không khỏi nổi giận. Lúc trước nếu không phải Lăng Hàn quan hệ, đem Vô Nhạc Thiên Tôn phóng ra, nói không chừng hắn hiện tại đã rào bước tiến lên hai tầng, trở thành mạnh nhất thần thoại. Coi như bởi vì lần kia phá hư, để hắn thất bại trong gang tấc, Một cái kỷ nguyên xuống tới đều không có chút nào tiến bộ. Lăng Hàn gật gật đầu, đã lâu không gặp. Hắn hiện tại cách cuộc tăng lên vô số lần, đã sớm không đem Hoài Kiếm để ở trong lòng. Tốt tốt tốt, Hoài Kiếm lại là cười lạnh. Lúc trước ngươi ỷ vào Thiên Tôn bảo khí hành hung. Lần này, ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy thoát. Mặc dù Lăng Hàn bên kia cũng có một vị Thiên Tôn, nhưng bọn hắn bên này lại là dòng giã 4 người. Mấu chốt nhất là cái gì? Nơi này chính là thế giới của bọn hắn. Nữ hoàng phải bị vị diện chi lực áp chế, càng không cách nào rút ra nơi này độc nhất vô nhị lực lượng. Chỉ cần kéo đến thời gian một trường, nữ hoàng lực lượng trong cơ thể hao tổn không, vậy dễ dàng liền có thể trấn áp. Đáng tiếc, hắn là không thể nào nghĩ đến. Nữ hoàng cũng ngưng tụ thành lực lượng hạch tâm. Căn bản không cần lo lắng lực lượng hao tổn không vấn đề. Mà lực lượng của nàng càng là đạt đến 2 tầng cấp bậc. Một người liền có thể quét ngang vị diện này. Lăng Hàn liền càng thêm kinh khủng, 3 tầng thực lực. Hư Hằng Hoang Thiên Tôn trực tiếp xuất thủ. Hắn là uy tín lâu năm Thiên Tôn, cũng là vị diện này người mạnh nhất, cơ hồ có 1-2. Làm việc lại há cần gì cố kỵ. Lăng Hàn rất là tùy ý vung tay lên. Bà! Hằng Hoang Thiên Tôn đại thủ liền bị đẩy ra, thật vất vả gặp lại. Đang hẳn là tự ôn chuyện. Gấp cái gì mà gấp đâu. Một màn này tay tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Đây chính là một vị Thiên Tôn xuất thủ. Nhưng thật giống như bị đuổi mối tựa như đẩy ra. Vô cùng dễ dàng. Cái này để người ta làm sao tin tưởng. Chuẩn Thiên Tôn Hoài Kiếm, Hoàng Tuyển, Xích Viêm Thiên Tôn đều là trao mày. Bọn hắn điểm ấy nhãn lực hay vẫn là có. Nhưng chính là cái này khiến bọn hắn nhíu mày. Chuẩn Thiên Tôn vì cái gì có thể ngưu bức như vậy? Cái này lại không phải bọn hắn đi đến tiên vực vị diện. Bị nơi đó thiên địa lực lượng áp chế. Vậy chỉ có thể phát huy ra Chuẩn Thiên Tôn chiến lực liền không ly kỳ. Cổ quái tiểu bối. Hằng Hoang Thiên Tôn mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn đều bị Chu Hằng đã cảnh cáo. Cuối cùng cả đời cũng không thể tiến vào tiên vực vị diện. Cho nên một mực không có thể đi tìm Lăng Hàn phiền phức. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đưa tới cửa, hắn thế mà không làm gì được. Bộ ngực hắn hơi trống, đen như mực độc giác phát ra ánh sáng, ngay tại nghẹn đại chiêu. Đối với Thiên Tôn tới nói, cái này nhanh đến mức kinh người. Rất nhanh hắn liền tích xúc hoàn tất. Lập tức hướng về Lăng Hàn giết tới. Lúc trước Lăng Hàn thế nhưng là có thể cùng Hoài Kiếm so sánh. Hiện tại Hoài Kiếm bước vào Thiên Tôn vị. Lăng Hàn trở thành Chuẩn Thiên Tôn tự nhiên cũng rất bình thường. Không thể xem thường. Oanh, hắn bay nhào mà đến, mang theo vô thượng thần uy. Cái này một toàn lực ứng phó, ngay cả thiên địa đều đang run rẩy. Nữ hoàng tiến lên trước một bước, ngăn tại Lăng Hàn trước người. Sau đó đối Hằng Hoang Thiên Tôn chính là một bàn tay rút tới. Bành! Hằng Hoang Thiên Tôn bị không có chút hồi hộp nào quất bay. Nặng nề mà đụng trên Vạn Kiếm Sơn. Đỉnh núi lập tức vỡ nát. Mà Hằng Hoang Thiên Tôn thân hình vẫn còn không có dừng lại. Tiếp tục hướng về trên bầu trời bay đi. Rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Rốt cuộc không thấy được. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đường đường Thiên Tôn thế mà bị một bàn tay liền rút. Trời ạ, đôi nam nữ này đến cùng là như thế nào biến thái a? Chính là Hoài Kiếm, Hoàng Tuyển, Xích Viêm Thiên Tôn cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Mặc dù mỗi một cái Thiên Tôn đều là thiên hạ đỉnh tiêm kỳ tài, nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Hằng Hoang Thiên Tôn là trong bọn họ mạnh nhất. Có thể mạnh nhất một cách đều bị nữ hoàng một bàn tay liền tát bay. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Chính là bọn hắn vì thiên tôn lại như thế nào đều là tê cả da đầu, tứ chi phát lạnh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Hôm nay ta chỉ là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem cho nên mọi người như thế nào. Hoài kiếm các loại tam đại thiên tôn lại thế nào chịu tin tưởng. Lúc trước gì vực kém chút đem tiên vực tiêu diệt. Nếu không phải lần lượt kỳ tích phát sinh, hiện tại tiên vực sớm bị thôn phệ dung hợp rơi mất. Hiện tại tiên vực ra vô cùng cao minh, vô cùng cường giả, sẽ bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn vội vàng phát ra thần thức ba động, gọi đến càng nhiều cường giả, muốn cùng một chỗ vây công nữ hoàng. Dù sao, nơi này chính là dị vực thiên địa, bản thân ngươi càng là mạnh, thì càng phải bị thiên địa áp chế. Quả nhiên, nữ hoàng một màn này tay liền đưa tới dị vực thiên địa nhằm vào, thiên kiếp rơi không ngừng. Nàng hoàn toàn không quan trọng. Công kích như vậy đánh vào trên người nàng không đau không ngứa. Mà nàng cũng không sợ gì vực vị diện ngăn cách lực lượng của nàng rút ra. Bởi vì nàng căn bản cũng không có rút ra nơi này lực lượng. Một tầng thiên tôn còn không cách nào rút ra nguyên thế giới lục đại bản chất lực lượng. Chỉ là bị như thế không ngừng mà bổ, để nữ hoàng cũng sống giận, ngươi phiền là không phiền. Lăng Hàn thấy thế, ấm theo nữ hoàng tay. Sau đó đối thiên đạo còn không lùi tán. Muốn ta phế bỏ ngươi sao? Hắn phát ra thình lình khí thế, thẳng bức thiên địa. Lập tức đầy trời lôi quang biến mất sạch sẽ. Dựa vào thiên địa cũng có thể bị dọa lùi. Hoài kiếm đám người đều là tay chân lạnh buốt. Cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với thiên địa. Dù sao bọn hắn lực lượng nơi phát ra chính là gì vực vậy độc nhất vô nhị vĩ lực. Một khi rời đi nơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như chuẩn thiên tôn. Hơn nữa lực lượng có ra không tiến, chiến lực sẽ còn rơi xuống. Nhưng mà Lăng Hàn vừa quát, thiên kiếp liền lui tản. Đây là cái gì lực lượng? Nữ hoàng đã đủ mạnh, nhưng từ hiện tại đến xem, rõ ràng là Lăng Hàn càng thêm đáng sợ a. Tiên vực là thế nào, ra dạng này hai cái quái vật. Lăng Hàn giang tay ra, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo ôn chuyện sao? Thoại âm rơi xuống. Hưu hưu hưu. Chỉ gặp 9 tên thiên tôn đều tới. Về sau Hằng Hoang thiên tôn cùng Tỉnh Trung Nguyệt cũng là bẩn thỉu trở lại. Nơi đây lập tức xuất hiện 13 tên thiên tôn. Một chuẩn thiên tôn. Đội hình như vậy vô cùng cường đại. Cũng đã chứng minh dị vực vị diện đang ở tại cực thịnh thời kỳ. Bởi vì lúc trước Lăng Hàn đi qua rất nhiều cấp thấp vị diện. Thậm chí còn không có nhiều như vậy cường giả đấy. Tiên vực là muốn khởi động lại chiến sự sao? Hoàng Tuyền thiên tôn nói. Phía sau hắn có một đạo tử vong chi hà bay thẳng bầu trời. Đây là hắn đạo. Kẻ sợ phải chết. Lúc trước nếu không phải Chu Hằng ra mặt, tiên vực cũng đã che diệt. Không nghĩ tới mới trôi qua một cái kỷ nguyên, liền đến phiên tiên vực vị diện phản công dị vực rồi. Lăng Hàn cười lắc đầu, ta nhưng không có đại biểu tiên vực vị diện được rồi, không đùa các ngươi chơi. Hắn hiện tại cách cuộc lớn, năm đó ăn oán cũng bị hắn quét vào lãng quên nơi hẻo lánh, chỉ là cảm thán một phen. Hắn cũng không có nói lên cuồng loạn sự tình. Cũng không có nghĩ qua muốn đem những người này mang đến Viêm Xương vị diện. Dù sao hai đại vị diện thế hệ là địch. Không biết bởi vậy chết nhiều ít người. Lăng Hàn còn không có đại khí đến lấy ơn báo oán tình trạng. Hắn ngồi một hồi, liền lên đường xuất phát. Đây cũng là một cái cảnh cáo. Để những người này đừng tưởng rằng một cái kỷ nguyên đi qua, Chu Hằng đã sớm quên lãng nơi này. Còn có hắn tại đấy. Sau khi hắn rời đi, dị vực chư đại thiên tôn đều là tương đối không nói gì. Xác thực, Chu Hằng cảnh cáo ở xa một cái kỷ nguyên trước đó, hắn một mực không tiếp tục hiện thân. Để có chút thiên tôn đã ngo ngoe muốn động, muốn khởi động lại chiến tranh. May mắn Lăng Hàn tới sớm. Nếu không bọn hắn nếu là thật phát động chiến tranh, không phải đều muốn bị xử lý rồi.